Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 181, Dư Hiền Đệ. Mau lên, mọi người cùng nhau ra tay, có chuyện gì đợi giải quyết xong lũ trùng này nói sau. Soạt một cái, tất cả trận pháp sư tại chỗ đều bận rộn lên, lúc này mọi người không có bất kỳ phân tranh nào, tâm tư đều hướng về một mối, từ đó khiến hiệu suất đạt đến mức chưa từng có, ngay khi trận pháp bên ngoài nguy ngập. Một tòa trận pháp mới cuối cùng cũng được dựng lên dưới sự hợp lực của bọn họ, đồng thời sát khiếp với trận pháp phòng ngự trước đó. Chưa hết, tất cả trận pháp sư lại dưới sự dẫn dắt của Tô Du, bố trí không gian trận pháp, lợi dụng không gian chi lực để cách ly linh khí, trận trong trận, mỗi người đều thi triển trình độ trận pháp cao nhất của đời mình. Dư đạo hữu, trận sắp vỡ rồi, chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Để ta. Tô Du, nhanh chóng bỏ xuống việc trong tay. Chạy ra tiếp quản quyền khống chế trận pháp phòng ngự bên ngoài, chỉ huy Hoài Hướng Tề, bọn họ đến vị trí an toàn chỉ định đợi. Tô Du, vừa tiếp nhận quyền điều khiển trận pháp phòng hộ, lập tức mở ra một khe hở trên trận pháp sắp sụp đổ. Đám vệ linh quỷ trùng, bên ngoài như một dòng lũ đen cuồn cuộn tràn vào. Các trận pháp sư khác phối hợp chặt chẽ với Tô Du, khi con vệ linh quỷ trùng cuối cùng chui vào chiếc lồng. Mà họ đã dày công tạo ra, một trận pháp sư hét lớn, hợp trận. Chiếc lồng lập tức đóng lại, tất cả phệ linh quỷ trùng đều bị nhốt trong trận. Phệ linh quỷ trùng bị nhốt trong lồng. Bên ngoài trở thành nơi an toàn. Tất cả tu sĩ đều bước ra, bên ngoài không còn là nơi chôn thân đáng sợ nữa. Quay đầu nhìn lại đám quỷ trùng trong lồng, chỉ thấy chúng điên cuồng gặm nhấm trận pháp, muốn thoát ra, khiến người ta không khỏi lo lắng. Đừng lo, lũ quỷ trùng này tuy đáng sợ, nhưng chúng chỉ có thể thôn phệ linh khí, không có năng lực tấn công khác. Một khi linh khí cạn kiệt, chúng giống như người tay không, không còn cách nào khác. Những trận pháp sư tham gia bố trận lúc này là nhóm người tự tin nhất, hứng thú ngắm nhìn lũ quỷ trùng bị nhốt, còn vui vẻ chỉ trỏ. Lúc này, vệ linh quỷ trùng nào có gì đáng sợ? Quan sát kỹ một lúc, phát hiện sức phá hoại của lũ quỷ trùng quả nhiên không mạnh như trước, các tu sĩ khác cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu lúc nãy chậm thêm vài nhịp, giờ này họ đã trở thành dinh dưỡng cho lũ quỷ trùng. Vĩnh viễn không thể bước ra khỏi Vân Hải Cung, nữa. May mắn là chúng chỉ có khả năng thôn phệ linh khí, dù khả năng này đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng lũ phệ linh quỷ trùng này cứ để lại đây sao? Tạm thời chỉ có thể làm vậy, trừ khi có cách tiêu diệt chúng triệt để. Theo ta, chúng ta nên để lại cảnh báo cho các tu sĩ đến sau, nói rõ chân tướng của những thứ này, kẻo có người vô tình thả chúng ra, gây họa cho tu sĩ trong Vân Hải Cung. Đúng, cứ làm thế. Tô Du cũng quan sát tình trạng của phệ linh quỷ trùng bên ngoài trận pháp, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể thấy hiệu quả. Hắn dùng thần thức truyền âm hỏi Đoàn Tử, lúc trước không có thời gian hỏi, giờ có thể nói cho ta biết làm thế nào để triệt tiêu lũ phệ linh quỷ trùng này chứ? Đoàn Tử, ta còn tưởng ngươi quên chuyện này, hoặc không nghĩ có cách triệt tiêu. Tô Du khẽ cười, vạn vật trong thiên hạ đều tương sinh tương khắc. Phệ linh quỷ trùng khắc chế linh tu, nhưng chắc chắn cũng có thứ khắc chế chúng. Hiện tại chúng ta tạm thời không cách nào tiêu diệt chúng, chỉ vì chúng ta còn quá yếu thôi phải không? Đoàn Tử, nói không sai, chính là quá yếu. Nhưng quả thật có thứ thiên sinh khắc chế vệ linh quỷ trùng. Là gì vậy? Tô Du vội hỏi. Đoàn Tử cười khẽ, là thiên địa dị hỏa. Thiên địa dị hỏa có thể thiêu rụi lũ vệ linh quỷ trùng này, các loại hỏa khác đều vô dụng, hỏa linh cũng vậy. Tô Du kinh ngạc. Không ngờ điều kiện lại cao như vậy. Hắn biết thiên địa dị hỏa hiếm có đến mức nào. Trước kia, một đóa hỏa linh trong khe nứt địa hỏa phía sau Lưu Quang Thư Viện, đã khiến mấy đệ tử Huyền Thiên Tông, lao vào tranh đoạt. Đó mới chỉ là hỏa linh, thiên địa dị hỏa càng quý hiếm hơn. Hắn từng nghe từ Ngôn Ninh, nói về chuyện này, toàn Đông Đại Lục, chỉ có Linh Vân Cốc, sở hữu một đóa địa tâm diễm, đây còn là loại thiên địa dị hỏa kém hơn. Chính nhờ đóa địa tâm diễm này mà Linh Vân Cốc giữ được địa vị siêu nhiên. Kinh ngạc xong, Tô Du nửa cười nửa không nhìn Đoàn Tử, véo véo móng vuốt của hắn, truyền âm nói, chúng ta đều không giải quyết được, nhưng Đoàn Tử ngươi chắc chắn làm được, đừng nói với ta ngọn hỏa ngươi dùng khi luyện khí là linh hỏa bình thường. Tô Du không biết đó là hỏa diễm gì, nhưng mỗi lần Đoàn Tử sử dụng, đối diện ngọn hỏa đó hắn đều có cảm giác tim đập chân run. Hắn cảm thấy ngọn hỏa đó có thể dễ dàng thiêu rụi mình. Có lẽ ngay cả tro tàn cũng không còn. Đoàn Tử ngước nhìn trời nhìn đất, chính là không nhìn Tô Du. Điều này rất tốt, gián tiếp xác nhận phán đoán và suy đoán của Tô Du là chính xác. Hóa ra bên cạnh hắn đã có một đóa thiên địa dị hỏa. Tô Du khẽ cười, lại hỏi, khi chúng ta rời đi, ngươi có cách nào dưới tình huống không gây chú ý, lặng lẽ tiêu diệt hết lũ trùng này không? Đoàn Tử cuối cùng lại nhìn hắn, ồ, ngươi muốn làm việc tốt không cần để lại danh tiếng à? Tô Du suýt bật cười, một, ta không có thiên địa dị hỏa, nên không thể để người khác liên tưởng việc tiêu diệt quỷ trùng với ta. Hai, ta cũng không muốn để lại hậu họa, ổ quỷ trùng này để lại đây luôn cảm thấy không an toàn, nhỡ đâu lại có người thả chúng ra, thậm chí rời khỏi Vân Hải Cung thì sao? Nếu ta thực sự không có cách ngăn cản, chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển. Nhưng hiện tại đã biết ngươi có thiên địa dị hỏa, vậy phải nghĩ cách thử một phen. Đoàn Tử liếc hắn một cái, rõ ràng là muốn hắn ra tay, lại còn tìm đủ lý do, lười nhác nằm trong lòng hắn nói, được rồi, ta biết rồi. Tô Du vui mừng, Đoàn Tử đã nhận lời, chắc chắn không thành vấn đề. Nghĩ đến việc lũ quỷ trùng này sẽ không xuất hiện nữa, tâm tình hắn càng thêm thoải mái, ngươi nói người phong ấn vệ linh quỷ trùng ở đây rốt cuộc có ý đồ gì? Thử thách hậu nhân. Còn cố ý giấu trận pháp triệu hoán, làm ra vẻ hư hư thực thực, chính là cố ý để người ta phá trận phong ấn thả lũ quỷ trùng này ra chứ. Ta cũng không biết. Dư Hiền đệ, nhìn kìa, hoạt tính của phệ linh quỷ trùng bắt đầu giảm rồi, trận pháp của chúng ta thực sự có hiệu quả. Một trận pháp sư bên cạnh vui mừng chỉ vào đám quỷ trùng trong trận nói. Tô Du chăm chú nhìn, quả nhiên có chút biến hóa, phải quan sát kỹ mới nhận ra. Nhưng đây là khởi đầu tốt, gật đầu nói. Đúng vậy, trận pháp thực sự có hiệu quả, công sức của chúng ta không uổng phí, mọi người đều vất vả rồi. Các trận pháp sư khác cũng chạy tới nói, có gì vất vả đâu, trải qua lần này, ta cảm thấy trình độ trận pháp của mình đều có tiến bộ không nhỏ. Chúng ta vào Vân Hải Cung không phải là để nâng cao trình độ trận pháp sao? Vì mục đích này, vất vả bao nhiêu cũng đáng. Đúng vậy, lần này thu hoạch của ta không nhỏ, chuyến này thật đáng giá. Dư Hiền đệ, để lại liên lạc đi, sau khi ra khỏi Vân Hải Cung, có thời gian ta đến Hoài Chu Thành, tìm Dư Hiền để tiếp tục giao lưu đàm luận trận pháp. Đúng, đúng, tính ta một phần nữa. Còn có ta, Dư Hiền đệ đừng bỏ quên ta. Tất cả trận pháp sư tham gia xây dựng trận pháp đều chạy tới trao đổi phương thức liên lạc với Tô Du và với nhau, lưu lại ấn ký trong truyền âm phù của mỗi người, để tiện sau này thường xuyên qua lại giao lưu. Loại giao lưu thuần túy học thuật này rất hợp ý họ. Mà Tô Du cũng được họ công nhận, đưa vào phạm vi người nhà, cách xưng hô Hiền đệ đã nói lên vấn đề. Hoài Hướng Tề, và Hoài Hướng Đằng, hai huynh đệ đứng bên cạnh ngây người, nhìn Tô Du sau một trận nguy cơ, bỗng nhiên có thêm nhiều huynh trưởng. Như vậy, bọn họ trông có chút thừa thải. Thậm chí có người biết hiện tại Tô Du đang mở một tiệm nhỏ ở Hoài Chu Thành buôn bán, trực tiếp mời Tô Du đến tông môn của họ. Dù tông môn của họ thế lực không mạnh bằng Ngũ Hành Tông, nhưng cũng không phải dễ bị bắt nạt. Dựa vào trình độ trận pháp của Tô Du, nếu vào thế lực của họ, chắc chắn sẽ được coi trọng, trở thành đệ tử trọng điểm được bồi dưỡng. Hoài Hướng Đằng có chút lo lắng, Tề ca, Dư lão bản không thực sự bị lôi kéo đi chứ? Dư lão bản đi rồi, Nghiêm đan sư còn muốn ở lại không? Hoài Hướng Tề buồn cười, Dư lão bản không phải người dễ dao động, dĩ nhiên nếu Dư lão bản muốn đi, Hoài gia chúng ta cũng không thể giữ người lại. Cuối cùng, Tô Du khéo léo từ chối lời mời của các trận pháp sư, nhưng cũng không khiến họ không vui. Họ đều sao chép một bản trận đồ về thu thập, lại lưu lại quan sát thêm một lúc, đảm bảo lũ phệ linh quỷ trùng không thể phá trận mà ra, mới thực sự yên tâm. Trước sau có hơn 10 tu sĩ chết, thuộc nhóm cuối cùng chết nhiều nhất, một lúc mất 6 người. Túi trữ vật và giới chỉ trên người họ đều còn lại, mọi người thu thập xong lấy đồ vật bên trong ra chia nhau. Chỉ là các trận pháp sư hiện trường phát hiện thi thể đệ tử Ngũ Hành Tông không có, chắc là 4 đệ tử còn lại đã thu thập thi thể, tự nhiên cũng không lấy được giới chỉ trữ vật trên thi thể, có chút đáng tiếc. Ai bảo danh tiếng trận pháp của Ngũ Hành Tông lớn như vậy, có cơ hội trận pháp sư nào không muốn xem qua ngọc giảng sách vỡ về trận pháp trong Ngũ Hành Tông. Ngay cả Tô Du cũng cảm thấy tiếc, nhưng không có lý do gì, trước khi người khác trêu chọc hắn, cũng không thể chạy đi giết một đệ tử Ngũ Hành Tông cướp đồ trên người hắn. Những trận pháp sư kia dù muốn tiếp tục giao lưu trận pháp với Tô Du, nhưng nguy cơ đã giải trừ, Vân Hải Cung còn nhiều nơi chờ họ khám phá. Bàn bạc qua lại, cuối cùng vẫn theo đội ngũ ban đầu xuất phát, không yêu cầu cùng hành động. Bởi vì vận may mỗi người khác nhau, nếu cùng hành động, phát hiện cơ duyên thì sẽ thuộc về ai? Hơn nữa cùng hành động, cơ duyên phát hiện được cũng sẽ ít hơn nhiều. Vì vậy cuối cùng chúc nhau trân trọng, ra khỏi Vân Hải cung lại liên lạc, các đội ngũ tụ tập cùng nhau vượt qua nguy cơ, lại mỗi người một ngã. Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng hai huynh đệ cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ Tô Du bị đội ngũ khác lôi kéo. Bây giờ họ đối với Tô Du tâm phục khẩu phục, Hoài Hướng Mẫn, rõ ràng vui mừng nhất, trong số những trận pháp sư kia, chỉ có hắn có thể tiếp tục đồng hành cùng Tô Du. Không thấy ánh mắt của những trận pháp sư khác nhìn hắn đều không bình thường, hắn biết, những tên kia ghen tị với hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Du cười nói, làm quen với những đồng đạo này, tâm tình hắn cũng rất tốt. Đồng thời, những trận pháp sư này cũng sẽ là nhân mạch của hắn ở Đông Đại Lục. Tốt, chúng ta đi. Nhóm 5 người bước lên con đường nhỏ khác biệt so với các đội khác, trong chớp mắt đã biến mất trong làn mây mù, không còn thấy bóng dáng. Tuy nhiên, ngoại trừ Tô Du, biết, không ai phát hiện ra có một sợi tơ đen bay vào trận pháp sau khi họ rời đi. Vừa vào trận, sợi tơ đen liền hóa thành một ngọn lửa đen, gặp phải bọn thực linh quỷ trùng, liền bùng cháy răng rắc, không một con trùng nào thoát khỏi, trong khoảnh khắc đã thiêu sạch lũ quỷ trùng đáng sợ trong trận pháp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 182, Thất Hà Liên. Mấy ngày tiếp theo, vận may của 5 người Tô Du đều rất tốt, phá được mấy trận pháp ẩn giấu đều có thu hoạch. Lần thu hoạch lớn nhất, trong trận pháp mở ra lại có một vũng linh tuyền, hàm chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, khiến cả 5 người vui mừng khôn xiết. Trước tiên mỗi người lấy đồ đựng hớt một ít nước linh tuyền, sau đó nhảy vào ngâm mình suốt nửa ngày hấp thu. Khi bước ra khỏi linh tuyền, tu vi của cả 5 người đều có tiến bộ vượt bậc. Tu vi của Tô Du cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù tu vi của hắn thấp nhất, nhưng thời gian ngâm trong linh tuyền lại dài ngang bằng Hoài Hướng Tề, người đã đạt đến đỉnh phong trúc cơ. Thời gian ngâm càng lâu, lượng linh khí hấp thu càng nhiều, khiến Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn phải trầm trồ khen ngợi. Nếu ngâm tiếp thế này, Dư lão bản sắp đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi. Dù tạm thời chưa đột phá được, nhưng khi rời Vân Hải cung, chắc chắn sẽ đột phá. Xem ra Dư lão bản không chỉ có thiên phú trận pháp cao, mà còn là thiên tài tu luyện. Hoài Hướng Mẫn thán phục nói. Hoài Hướng Đằng nói, ta chưa nói với ngươi sao? Đúng rồi, trước đây ngươi ít tiếp xúc với Dư lão bản và sư huynh sư tỷ của hắn, nên không biết Dư lão bản đến hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện, sau đó tiến bộ thần tốc, hơn nữa hắn chỉ có tam linh căn tư chất. Hoài Hướng Mẫn cũng kinh ngạc, hóa ra là vậy, vậy chắc chắn Dư lão bản có tư chất ẩn giấu gì đó. Có thể lắm, có những tư chất ẩn giấu đến bản thân cũng không rõ, phải đạt đến cảnh giới nhất định mới lộ ra. Tu vi của Tô Du tăng đến đỉnh trúc cơ sơ kỳ mới dừng lại, đứng trước bờ vực đột phá. Dù chưa tấn cấp, nhưng bản thân Tô Du rất hài lòng, điều này đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian tích lũy. Ra ngoài lịch luyện tuy đầy nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên. Không chỉ tu vi tăng tiến, trong quá trình phá trận, hắn còn được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm nhiều loại trận pháp và thủ đoạn bố trận, làm phong phú thêm kiến thức trận pháp của mình. Rời khỏi linh tuyền, tâm trạng mọi người đều rất tốt. Dù sau này không có thu hoạch gì thêm, thì chuyến Vân Hải cung này cũng đã thu hoạch không nhỏ. Nhưng thời gian mới trôi qua chưa đầy một nửa, ai dám nói sau này sẽ không còn cơ duyên. Đang dò đường, Tô Du bỗng nghe thấy truyền âm của Đoàn Tử, ta cảm nhận được phỏng chế thiên thần châu, ở phía trước rồi, lại còn bị tên kia vận dụng nữa. Tô Du đảo mắt nói, tên kia cũng thông minh đấy, dùng đúng phương pháp. Phỏng chế thiên thần châu tuy công năng đơn nhất, nhưng dùng để trấn áp trận pháp nơi đây lại là cách phát huy tốt nhất. Chúng ta như thế có phải đang giúp hắn không? Đoàn Tử hừ hừ, là giúp đỡ hay kéo chân vẫn còn chưa biết được. Tô Du cười, véo vuốt hắn nói, đúng vậy, hiệu quả thế nào còn phải xem Đoàn Tử của ta đây. Đoàn Tử lập tức đắc ý, hắn chính là lão đại vô hình đứng sau hậu trường. Tô Du nhìn quanh, con đường nhỏ họ đang đi chỉ có một lối duy nhất, không có ngã rẽ nào khác. Điều này có nghĩa, dù hắn không cố ý, đội ngũ của họ cũng chắc chắn sẽ chạm trán với đệ tử Huyền Thiên Tông, phía trước. Xem ra sau mấy ngày thuận lợi, hành trình lịch luyện ở Vân Hải Cung của họ lại sắp náo nhiệt rồi. Dĩ nhiên lúc này Tô Du không nói gì. Thần thức nơi đây bị hạn chế rất lớn, sơ ý có thể bị cuốn vào trận pháp nghiền nát. Với tu vi của hắn không thể dò được động tĩnh phía trước, chỉ có thể thành thật dẫn 4 người còn lại tiến lên. Khi Hoài Hướng Mẫn thay Tô Du dẫn đầu, chẳng bao lâu phát hiện dị thường. Hoài Hướng Mẫn dừng lại kiểm tra nhiều lần, xác định, Tề ca, có lẽ phía trước lại có phiền toái rồi. Chuyện gì vậy? Tình hình phía trước chưa rõ, nhưng ta phát hiện trận pháp nơi đây có dấu vết bạo động, lại bị một lực lượng gì đó trấn áp. Trận pháp bạo động trong Vân Hải Cung là đáng sợ nhất, may mắn họ chưa gặp phải. Nhưng trước đó khi đối phó thực linh quỷ trùng, có đội ngũ khác đã gặp phải. Nghe mô tả về trận pháp bạo động, chỉ nghe thôi đã biết tình hình nghiêm trọng thế nào. Lúc này, lại có tu sĩ có thể trấn áp trận pháp bạo động, rõ ràng càng khiến người ta kiêng dè. Hoài Hướng Tề nhắc nhở, mọi người cẩn thận. Rõ. Tô Du đồng thanh đáp, Hoài Hướng Mẫn phát hiện ra điều này hắn không thấy lạ, hay nói là hắn đã chờ đợi thời khắc này. Càng tiến về phía trước, tình hình càng rõ ràng. Ngay cả Hoài Hướng Tề ba người không tinh thông trận pháp cũng nhận ra, quả thật đã xảy ra trận pháp bạo động, lại bị trấn áp. Điều này khiến họ kinh hãi. Ai đã trấn áp? Sự trấn áp này là tạm thời hay lâu dài? Một khi không trấn áp nổi, trận pháp sẽ bạo động dữ dội hơn, mà họ lại vừa hay lọt vào phạm vi này. Nhưng không ai muốn rút lui. Vào đây là để mạo hiểm, gặp nguy hiểm đã lùi bước, chi bằng ở nhà cho xong. Lùi lại phải đi bao xa mới gặp được ngã rẽ, liệu ngã rẽ tiếp theo sẽ không có nguy hiểm sao? Nguy hiểm lớn như trước cũng vượt qua được, huống chi hai vị trận pháp sư trong đội còn thu hoạch không nhỏ, chứng tỏ gặp nguy hiểm không phải toàn là chuyện xấu. Dần dần, họ nghe thấy động tĩnh phía trước. Nhiều tu sĩ lại tụ tập ở đó. Không lâu sau, cảnh tượng phía trước hiện ra trước mắt họ, đồng thời năm người họ cũng lộ diện trước tầm mắt các tu sĩ phía trước. Có người thấy họ xuất hiện, nói, ồ, lại có người đến. Đến thì sao, cũng chỉ là xem kịch thôi. Hoài Hướng Tề. Hóa ra là các ngươi. Có tu sĩ nhận ra thân phận thiếu thành chủ Hoài Chu Thành, của Hoài Hướng Tề, chủ động chào hỏi. Hoài Hướng Tề cũng nhận ra đối phương, trước đây từng qua lại, dù không thân nhưng cũng là người quen biết, bèn dẫn bốn người còn lại tiến lên hỏi thăm tình hình. Tô Du nhìn quanh, không gặp những trận pháp sư quen biết trước đó, hơi tiếc. Nhưng không sao, có lẽ sẽ quen biết thêm một nhóm trận pháp sư nữa, hắn muốn lấy kỹ nghệ kết bạn. Nghe vị tu sĩ này giải thích, Tô Du biết được tình hình nơi đây. Hóa ra nơi đây ẩn giấu một cây thất Hà Liên, chỉ còn một ngày nữa là chín mùi. Nhưng khu vực đó hiện bị các đệ tử đại môn phái chiếm cứ, những người tiểu môn tiểu hộ như họ chỉ có thể đứng bên ngoài, xem có cơ hội giành được một hai hạt sen hay không. Dù chỉ một hạt, cũng là vận may ngập tràn. Hoài Hướng Đằng nghe xong kinh ngạc, lại có thất Hà Liên, sắp chín nữa. Nhưng bọn kia quá bá đạo, không cho lại gần sao. Vị tu sĩ giải thích, trước đó đánh nhau quá kịch liệt, khiến trận pháp xung quanh bạo động. Cuối cùng nhờ Hà Trác của Huyền Thiên Tông trấn áp trận pháp bạo động, nên họ chiếm cứ nơi đó người khác cũng không thể nói gì. Nếu không có hắn ra tay trấn áp, có lẽ mọi người không có cơ hội lấy được hạt sen nào. Ngoài Hà Trác của Huyền Thiên Tông, còn có Hạ Cảnh Hoài của Thiên Kiếm Môn, tuy không bằng Trữ Thịnh, nhưng cũng là nhân vật lợi hại. Nguyên nhân khiến trận pháp bạo động trước đó, Hạ Cảnh Hoài chiếm đại bộ phận. Một mình hắn đánh 7-8 tu sĩ, các tu sĩ khác cũng hỗn chiến, đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Theo ta ước tính, khi sen chín, Hạ Cảnh Hoài và Hà Trác hai người sẽ chia nhau quá nữa, phần còn lại tranh đoạt sẽ càng kịch liệt. Nếu Hà Trác lấy đi linh khí, trận pháp nơi đây sẽ lại bạo động, kết quả thế nào còn chưa biết. Tô Du nghe xong lè lưỡi kinh hãi, dựa vào việc Hà Trác hiện tại không thể nhận ra hắn và đoàn tử, bèn cùng Hoài Hướng Đằng đi xem thất Hà Liên cùng Hà Trác đám người đang canh giữ. Vòng qua mấy khúc quanh, tránh nhiều trận pháp tàn phá do đánh nhau kịch liệt, một luồng linh khí tươi mát phả vào mặt. Họ nhìn thấy một đóa sen xanh mọc trong vũng linh tuyền, giữa đài sen lộ rõ 18 hạt sen tỏa ra quần sáng mờ, không ngừng hấp thu linh khí từ nước và xung quanh, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Chỉ ngửi một cái đã cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn. Tô Du mắt sáng rực, chỉ mùi hương sen sắp chín đã khiến bình cảnh trúc cơ trung kỳ trong cơ thể hắn có dấu hiệu lung lay. Chỉ cần uống một hạt sen, hắn chắc chắn có thể đột phá. Loại thiên tài địa bảo này thật sự khó gặp. Tô Du nhớ lại miêu tả về thất Hà Liên trong sách, toàn thân đều là bảo, trong đó hạt sen là quý nhất. Không cần luyện đan, trực tiếp ăn sống có thể khiến tu sĩ bất chấp bình cảnh đột phá tấn cấp, mà không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, không ảnh hưởng đến căn cơ, không cản trở đột phá sau này. Vì vậy không trách các tu sĩ trước đó phát hiện thất Hà Liên liền đánh nhau kịch liệt, giờ hắn hiểu rồi, dù đánh đến đầu rơi máu chảy cũng phải tranh đoạt. Tô Du cũng nôn nóng muốn hành động, đoàn tử cũng phấn khích. Truyền âm nói với hắn. Thất Hà Liên vì khi chính sẽ phát ra thất thải hào quang nên có tên như vậy. Nhưng thế nhân không biết, Thất Hà Liên tử là thiên tài địa bảo khó gặp, còn Bát Bảo Liên tử mới thật sự là bảo vật trong bảo vật. Phải đợi Thất Hà Liên liên tục 97 lần, đến lần thứ 8 kết hạt chín mùi, mới có thể đạt được Bát Bảo Liên tử. Lúc đó không nói tiểu tiểu trúc cơ như ngươi, ngay cả nguyên anh tu sĩ sau khi dùng cũng có thể tấn cấp, điều chỉnh toàn diện cơ thể. Tô Du nghe mà hít một hơi, sách hắn từng đọc hoàn toàn không đề cập tới nội dung này, Đoàn Tử quả nhiên là bách khoa toàn thư, vậy Đoàn Tử ngươi có thể phán đoán được cây Thất Hà Liên này đã kết mấy lần liên tử rồi không? Đây là lần thứ 5, nên ngươi đừng nghĩ nữa, không đợi được tới lần thứ 8. Trước đây khi Thất Hà Liên xuất hiện, dù tu sĩ biết tình huống này cũng không đợi nổi lần thứ 8 liên tử chín mùi, sớm đã chia nhau ăn hết sạch rồi. Hơn nữa muốn bồi dưỡng ra Bát Bảo Liên tử, 7 lần trước không thể thu hoạch liên tử, cần dung nhập vào linh tuyền bên dưới để tăng dược lực và linh lực, cung cấp cho Thất Hà Liên phát triển lần thứ 8. Tô Du thầm chảy mồ hôi. Đổi là ta cũng không đợi nổi, có tu đến Nguyên Anh hay không còn chưa biết, hiện tại mới quan trọng hơn. Đoàn Tử, chúng ta thương lượng một chút, làm sao đoạt được liên tử đi. Tô Du liếm môi khô, quyết tâm đoạt bằng được liên tử này. Bảo vật ai cũng có thể lấy, ai nói Hà Trác và Hạ Cảnh Hoài giành trước thì liên tử nhất định là của họ. Hắn nhất định phải thử từ trong miệng cọp giật mồi. Đoàn Tử lập tức tán thành, đúng, nên như vậy, chúng ta cướp sạch liên tử. Không cần quá, đoạt được một hạt, không, hai hạt là ta mãn nguyện rồi, lúc đó mỗi người một hạt nếm thử. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 183, tranh đoạt liên tử. Yêu cầu của Tô Du nghe có vẻ không cao, nhưng nếu để tu sĩ khác nghe được tâm tư của hắn, không biết bao nhiêu người sẽ nhếch miệng cười nhạo. Bởi hiện trường đã có 50-60 tu sĩ, mà còn một ngày nữa Thất Hà Liên tử mới chín, trong thời gian này sẽ có thêm tu sĩ khác tới. Tổng cộng chỉ có 18 hạt liên tử, chia mỗi người một hạt cũng không đủ. Tất nhiên nếu chỉ có Tô Du, hắn không dám kỳ vọng như vậy. Nhưng có Đoàn Tử ở đây, Đoàn Tử cũng hứng thú với Thất Hà Liên này, Tô Du đương nhiên phải tranh thủ. Trong lúc truyền âm với Đoàn Tử, hắn còn nhìn thấy viên châu trấn áp trận pháp phía trên, chính là thiên thần châu giả mà Hà Trác mang ra từ thiên thần bí cảnh, cũng là viên mà Đoàn Tử cảm ứng được. Biết Đoàn Tử có thể đoạt quyền khống chế thiên thần châu giả từ tay Hà Trác, Tô Du mới dám nảy sinh ý niệm này. Sau khi quan sát Thất Hà Liên và tình hình hiện trường, năm người bọn Tô Du lặng lẽ rút lui, tìm một góc nghỉ ngơi. Hoài Hướng Tề truyền âm hỏi mọi người, các ngươi nghĩ sao? Có muốn đoạt Thất Hà Liên tử không? Hoài Hướng Đằng nhiệt tình phát biểu nhất, Tề ca hỏi thừa, hỏi tất cả tu sĩ hiện trường, ai mà không muốn đoạt liên tử chứ? Vấn đề là có đủ thực lực hay không? Ta cảm thấy đoạt liên tử từ tay Hà Trác của Huyền Thiên Tông và Hạ Cảnh Hoài của Thiên Kiếm Môn, khó khăn không kém gì đối phó thông linh quỷ trùng. Hoài Hướng Mẫn cũng cảm thán, liên tử tốt thật, nhưng e rằng không có duyên với chúng ta. Hiện giờ đã có nhiều tu sĩ nhòm ngó liên tử, đến ngày mai, số tu sĩ tranh đoạt chắc không dưới 100 người. Hoài Hướng Tề, vậy chúng ta rút lui. Từ bỏ tranh đoạt. Chà, nghe sao mà khó chịu thế. Tô Du truyền âm đề nghị, chi bằng tạm thời ở lại, ngày mai xem tình hình. Trong điều kiện đảm bảo an toàn, nếu có cơ hội tranh đoạt thì ra tay. Theo tình hình hiện tại, ngày mai chắc chắn sẽ hỗn loạn, cơ hội duy nhất của chúng ta có lẽ là mò cá trong đục. Nhân tiện, Tề thiếu, nếu có người lập tức dùng liên tử, có thể tại Vân Hải Cung đột phá kim đan không? Hoài Hướng Tề lắc đầu, không được, Vân Hải Cung không thể đột phá kim đan, có cấm chế áp chế. Dùng liên tử sẽ ra sao không ai biết, trước đây chưa có tu sĩ nào thử. Trước đây cũng chưa ai phát hiện cây Thất Hà Liên này, nên an toàn nhất là mang liên tử rời Vân Hải Cung rồi mới dùng. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, có lẽ thật sự có thể đột phá thành công kết đan. Hoài Hướng Tề cũng thèm muốn liên tử, có nó hỗ trợ, hắn 100% kết đan, quá trình cũng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tỷ lệ đoạt được cực thấp, thậm chí có thể mất mạng ở đây. Nhưng không thử một phen thì không cam lòng, nên đề nghị của Tô Du rất hợp ý hắn. Nhìn biểu cảm những người khác cũng biết, họ đều nghĩ như vậy. Vì thế Hoài Hướng Tề nói, vậy theo ý Dư lão bản, chúng ta tạm ở lại, quan sát tình hình. Khi hỗn loạn xảy ra, mọi người tự hành động, ai đoạt được thì thuộc về người đó, không cần nói với người khác. Chỉ cần không ai nhìn thấy, đối ngoại đều nói là không đoạt được, hiểu chưa? Hắn lo lắng nội bộ xảy ra mâu thuẫn, hoặc không kiềm chế được lòng tham, nên tốt nhất là thống nhất trước, coi như mọi người đều không đoạt được. Bốn người còn lại nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý, điều này cũng hợp ý Tô Du, bởi có Đoàn Tử hỗ trợ, tỷ lệ thành công của hắn khá cao. Những tu sĩ khác có lẽ cũng nghĩ như Tô Du, lúc này đều tìm chỗ trống tạm nghỉ ngơi. Bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Tất cả đợi đến ngày mai liên tử chín mùi, lúc đó tranh đoạt sẽ kịch liệt hơn trước, có lẽ nơi này sẽ thành lò xoay tu sĩ, không biết bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Mọi người đều âm thầm chuẩn bị, chờ ngày mai tranh đoạt. Tô Du cũng vậy, cùng Đoàn Tử truyền âm bàn kế hoạch hành động, thời điểm nào ra tay thích hợp nhất, phối hợp như thế nào, che mắt người khác ra sao. Dù đoạt được liên tử, cũng phải khiến mọi người nghĩ hắn và Đoàn Tử, con gấu con này, là kẻ ít có khả năng đoạt liên tử nhất. Ngay bây giờ đã có người nhìn Tô Du bằng ánh mắt coi thường. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dám ở lại, khi tranh đoạt bắt đầu, tu sĩ yếu thế như hắn sẽ là kẻ chết trước. Vì vậy ánh mắt nhìn hắn lúc này không khác gì nhìn người chết. Đoàn Tử cũng dùng ánh mắt coi thường nhìn quanh một lượt, dừng lại ở Thiên Thần Châu Giả trên không một lúc, rồi nằm vạ trong lòng Tô Du ngủ. Trong vô tâm vô phế nhất, nhưng ai ngờ được, ngày mai hắn mới là kẻ chủ đạo. Đêm xuống, nhưng không khí hiện trường không yên tĩnh. Một là do tu sĩ không ngừng kéo đến, như những người ở đây gọi đồng bạn tới tăng cường lực lượng. Hai là do liên tử sắp chín, hương thơm càng lúc càng nồng, khiến người ta say mê và nóng lòng. Lý trí nói với họ liên tử chưa chín, hiệu quả không đến một thành, nên mới kìm nén được, chưa nhảy ra tranh đoạt. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã nóng lòng bước ra khỏi chỗ nghỉ, tinh thần phấn chấn. Hương liên tử cũng có tác dụng, hơn nữa linh khí xung quanh đều bị Thất Hà Liên hút tới, khiến nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, một đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt. Quả nhiên, hiện tại đã có gần trăm tu sĩ, chắc chắn sau này còn có người tới. Theo tốc độ linh khí tụ tập, tu sĩ gần đó khó mà không nghi ngờ có thiên tài địa bảo xuất thế, đều sẽ tới xem. Tô Du bọn họ chọn vị trí có thể nhìn thấy liên tử nhưng cách xa, không muốn thành đợt đầu bị cuốn vào, lúc đó cũng nguy hiểm nhất. Trừ phi có thực lực tuyệt đối áp đảo mọi đối thủ. Đến khoảng 10 giờ sáng, hương liên tử càng thêm nồng, lấy gương sen làm trung tâm, linh khí tụ tập thành xoáy nước. Không khí hiện trường trong mắt Tô Du như một thùng thuốc súng, chỉ cần một tia lửa là bùng nổ ngay. Hắn có thể nghe thấy hơi thở nhiều tu sĩ trở nên gấp gáp, chân không kiềm chế bước về phía Thất Hà Liên. Những tu sĩ tự tin đủ sức đối địch với Hạ Cảnh Hoài thì chạy tới bên bể nước, ánh mắt thèm khát không che giấu nhìn liên tử sắp chín. Hạ Cảnh Hoài quanh người kiếm khí lượn lờ. Hà Trác và đệ tử Huyền Thiên Tông đi theo tức giận nhất. Theo họ, không có Thiên Thần Châu Giả, làm gì có Thất Hà Liên và liên tử. Rõ ràng họ có tư cách nhất đoạt liên tử, nhưng giờ đây mọi người đều tranh giành. Hà Trác ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn tu sĩ tới bể nước. Những người tới sau cũng e dè nhìn Thiên Thần Châu Giả trên không, tình hình cụ thể họ đã nghe người khác nói. Đây mới là phiền phức nhất. Dù Hạ Cảnh Hoài mạnh đến đâu, mọi người hợp lực cũng có thể áp chế. Nhưng nếu trận pháp bạo động thì sao? Một tu sĩ cười nói, Trác Thiếu không cần nhìn chúng ta như vậy. Dù kết quả thế nào, Trác Thiếu cũng là người có công đầu, chúng ta sẽ không tranh giành với Trác Thiếu. Nhưng mọi người đều muốn chia chút lợi. Bởi bảo vật tốt như vậy khó gặp, không ai muốn về tay không? Trác Thiếu nói có đúng không? Hà Trác cười khẩy, ngạo khí ngập tràn, ta muốn một nửa liên tử. Xung quanh vang lên tiếng hít khí. Ngay cả tu sĩ vừa nói cũng lè lưỡi, Trác Thiếu tham lam quá đấy. Nếu hắn thật sự lấy một nửa liên tử, nghĩa là gần trăm tu sĩ còn lại chỉ tranh giành chín hạt. Cách nhỏ liên tử cũng không đủ chia. Hà Trác ngươi đừng nói khoác. Có lấy được một nửa hay không còn xem bản lĩnh của ngươi. Giọng nói vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu, hóa ra là đệ tử Tử Tiêu Tông kịp thời tới. Người khác sợ trận pháp bạo động, lẽ nào Hà Trác không sợ? Người khác kiêng dè Huyền Thiên Tông, chứ Tử Tiêu Tông đâu có sợ họ cùng Hà Trác tổ tôn. Ngươi! Hà Trác, không ngờ Tử Tiêu Tông, cũng có người tới, tình thế đối với bọn họ vô cùng bất lợi, nhưng khí khái này vẫn phải tranh. Hơn nữa hạt sen hắn cũng phải tranh thủ, vậy thì xem bản lĩnh của mỗi người thế nào. Tốt. Nói hay. Thất Hà Liên, sắp chín, có tranh được hay không, tranh được mấy hạt, đều xem bản sự của mỗi người, ha ha, tính thủy nguyệt cát, ta một phần, thấy là có phần. Những tu sĩ chờ sẵn ở đây trong lòng càng tuyệt vọng, phút cuối cùng, những thế lực đại tông môn này đều tới, bọn họ còn có cơ hội tranh đoạt sao? Hy vọng vốn đã mong manh, giờ lại càng không có cửa. Ngay cả Hoài Hướng Tề, bọn người sắc mặt cũng không được tốt, nhưng rất nhanh cũng nghĩ thông, nguyên bản tranh đoạt đã khó khăn, bản ý của bọn họ là nhân lúc hỗn loạn xem có cơ hội đoạt được hay không, những người này tới, cái nên loạn vẫn phải loạn, thậm chí còn loạn hơn, lúc đó xem bọn họ tùy cơ ứng biến. Khi hương sen đậm đặc đến cực điểm, Thất Hà Liên cũng bừng nở thất sắc hào quang, hiện trường quả nhiên như thùng thuốc súng bị châm ngòi, nổ tung ngay lập tức. Và ngay tại thời khắc cuối cùng này, đệ tử Ngũ Hành Tông, vốn chưa từng xuất hiện, cũng có người tới, ngay khi tới nơi đã bay lượn từ trên không phóng tới, không biết trên người có bảo vật gì áp chế trận pháp cấm chế trên không, khiến hắn trực tiếp bay tới phía trên Thất Hà Liên, giơ tay liền muốn cướp đoạt bông sen phía dưới. To gan! Ngũ Hành Tông quả nhiên ngang ngược, dám muốn độc chiếm tất cả hạt sen. Một tiếng quát lớn, mấy bóng người công kích đệ tử Ngũ Hành Tông trên không, chiến đấu cũng ngay lúc này bùng nổ. Cũng ngay lúc này, phỏng chế Thiên Thần Châu, đang lơ lửng giữa không trung áp chế trận pháp xung quanh, đột nhiên bạo động nhảy lên, có người kinh hô, phỏng chế Thiên Thần Châu hình như muốn chạy. Nghe qua tưởng như trò đùa, nhưng bản thân Hà Trác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, toàn lực khống chế Thiên Thần Châu, sắc mặt đều hơi tái, dù là phẩm phỏng chế nhưng cũng là lục phẩm linh khí. Đâu dễ dàng khống chế. Phỏng chế Thiên Thần Châu nhảy lên một hồi, sau đó bay về một hướng, không ít người đến hạt sen cũng không kịp đoạt, kinh hô, phỏng chế Thiên Thần Châu thật sự chạy mất rồi. Không tốt, trận pháp bạo động. Chạy nhanh. Cướp hạt sen. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn, đồng thời, Thất Hà Liên tử chín mùi cũng bắn ra, hóa thành 18 đạo thất sắc hào quang bay tứ phía, tiếng nổ đánh nhau liên tục vang lên, những tu sĩ vừa tới ngoài rì nhìn mà há hốc mồm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 184, mang đi nguyên cả bộ. Phỏng chế Thiên Thần Châu chạy mất, Thất Hà Liên Tử cũng bay mất, Hà Trác trong khoảnh khắc không biết nên đuổi theo Thiên Thần Châu trước hay Thất Hà Liên Tử trước. Hắn chỉ do dự một chút, thời gian không chờ người, quay người liền đuổi theo hạt Thất Hà Liên Tử gần nhất, trong phỏng chế Thiên Thần Châu có ấn ký của hắn và tổ phụ, người khác lấy được cũng không dùng được. Trừ phi có tu sĩ thần thức mạnh hơn tổ phụ hắn, có thể xóa đi thần thức nguyên anh của tổ phụ. Mười mấy thậm chí nhiều nhất 20-30 tu sĩ đuổi theo cùng một hạt sen, có người vừa cướp được hạt sen tỏa thất sắc hào quang, liền bị người phía sau đánh trúng, phun máu bay ra ngoài, hạt sen trong tay lập tức đổi chủ, nhưng người này ngay sau đó cũng rơi vào kết cục như tu sĩ trước. Cũng có tu sĩ vừa cướp được hạt sen, liền thét lên một tiếng, nguyên lai hắn rơi vào trận pháp bạo động, trận pháp trong nháy mắt nghiền nát hắn thành thịt nát. Thất Hà Liên Tử cũng mất tích, những tu sĩ khác đuổi theo cướp hạt sen, thấy cảnh tượng thảm khốc trước mắt, không kịp truy tung hạt sen, vội vàng quay người chạy thoát thân, nhưng tiếng thét thảm thiết vẫn liên tục vang lên phía sau. Chỉ hơn 10 hơi thở, hiện trường đã rơi vào hỗn loạn đẫm máu, không ít tu sĩ giết điên cuồng, giết đến cuối cùng không biết là đang tranh hạt sen hay chuyên tâm giết người, thêm vào trận pháp bạo động, không biết bao nhiêu tu sĩ chết trong đó. Hoài Hướng Mẫn, chiến đấu lực không nổi bật, hành động chậm vài nhịp. Nhìn thấy phía trước đã rơi vào tình cảnh như vậy, kinh hãi lui lại, quay đầu nhìn xung quanh, tộc huynh Hoài Hướng Tề cùng Tô Du, mấy người, đều không thấy tăm hơi, trong đám đông hỗn loạn cũng không tìm thấy, Hoài Hướng Mẫn sốt ruột dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục rút lui, tạm thời giữ lấy mạng nhỏ, tình hình trước mắt, ngoại trừ có cơ hội nhặt lộc, đừng nghĩ tham gia tranh đoạt hạt sen. Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng, bọn họ còn tốt, trên người đều có lá bài tẩy bảo mệnh, nhưng hắn lo lắng cho Tô Du, Tô Du mới trúc cơ sơ kỳ. Không nghĩ cũng liều mạng tham gia, lúc này phải làm sao? Không có phỏng chế Thiên Thần Châu áp chế trận pháp, không chỉ trận pháp bạo động, ngay cả sương mù cũng từ bốn phía tràn tới, người khác hoảng loạn, nhưng Tô Du lại vô cùng kinh hỉ, người khác chỉ thấy phỏng chế Thiên Thần Châu trong nháy mắt bay mất, nhưng không biết nó bay mất liền thu nhỏ thành kích thước hạt bụi, lại bay về tay Đoàn Tử, do Đoàn Tử đem áp chế lực nén ở phạm vi cực nhỏ, Tô Du ôm Đoàn Tử liền lao vào trận pháp bạo động. Người khác không dám vào sâu, hắn dám. Hơn nữa đây chính là cơ hội của hắn, nhìn thấy một hạt sen bay vào trận pháp bạo động, Tô Du nhanh chóng chạy tới, một tay cướp lấy hạt sen, ngay sau đó nhét vào tay Đoàn Tử, Đoàn Tử vui vẻ thu lại, hạt sen này hắn từng nếm qua mùi vị, công hiệu chỉ là thứ yếu, mùi vị mới là tuyệt đỉnh. Thôi được, trước đây hắn không coi trọng công hiệu này, nhưng hiện tại vẫn cần, nếu có thể ăn không ngừng hạt sen thì càng tốt, Đoàn Tử nghịch một hồi hạt sen, sau đó bỏ vào miệng, nếu để những tu sĩ khác ở đây thấy cảnh này. Tức đến phun máu tại chỗ. Tô Du nghe thấy tiếng Đoàn Tử nhai hạt sen, khóe miệng co giật, nói là nếm thử mùi vị, nhưng không thể thật sự làm vậy. Thôi được, hạt sen đó thuộc về Đoàn Tử, xử lý thế nào cũng do hắn quyết định. Quay đầu nhìn thấy một hạt sen khác bay vào trận pháp bạo động, Tô Du lập tức quay người chạy tới. Được rồi, hạt sen thứ hai tay, Tô Du cầm hạt sen vô cùng kinh hỉ, nhanh như vậy đã đạt được mục tiêu, sợ bị Đoàn Tử bỏ vào miệng nhai, Tô Du vội vàng thu vào ngọc bội không gian, để ở đó an toàn nhất. Đi, chúng ta tiếp tục cướp hạt sen. Tô Du mắt sáng lên, bất luận là thiên thần châu thật hay giả, đều ở trong tay Đoàn Tử, hắn không còn thỏa mãn với hai hạt sen, có cơ hội đoạt được nhiều hơn, tại sao phải từ bỏ? Dù hắn không dùng, cũng có thể mang về cho Từ Ngôn Ninh, hoặc Kiều Sư Huynh, bọn họ, nếu có thể, tốt nhất mỗi người một hạt. Thế là Tô Du ôm Đoàn Tử đi lại trong trận pháp bạo động, thấy cơ hội liền cướp hạt sen, trong lúc đó hắn còn nhìn thấy Hoài Hướng Đằng rơi vào nguy hiểm, ra tay cứu hắn một cái, cứu xong quay người liền đi, làm việc tốt không lưu danh, chỉ có Hoài Hướng Đằng được cứu mờ mịt không hiểu, vừa mới suýt bị trận pháp bạo động cuốn vào, nhưng ngay sau đó có một cổ lực đạo đẩy hắn ra, là do trận pháp hay nguyên nhân khác. Nhưng hắn không kịp truy tra, nhanh chóng rời khỏi chỗ giết người này mới là quan trọng. Hơn 10 phút sau, bên ngoài vẫn chém giết kịch liệt, cũng có người chết bất cứ lúc nào, nhưng tranh đoạt vẫn tiếp tục, những tu sĩ tự tin như Hà Trác, Hạ Cảnh Hoài, bọn người, không từ bỏ tranh đoạt hạt sen. Lúc này, Tô Du đã đoạt được hạt sen thứ 5, hắn trở về bên bể nước nơi Thất Hà Liên sinh trưởng. Cái ao này nguyên bản bị trận pháp bao quanh, sau đó bị Hà Trác bọn người phá giải mới phát hiện bên trong có ao cùng Thất Hà Liên, vì thế lúc này mất đi phỏng chế thiên thần châu áp chế, trận pháp quanh ao cũng bạo động, thêm vào hạt sen đều bay ra ngoài, nơi này ngược lại không có người. Tô Du nhìn trúng cái ao này, còn có bông sen sau khi hạt bay đi cùng ngó sen phía dưới, đều là bảo bối. Tô Du véo chân Đoàn Tử, ngươi nói Thất Hà Liên lần thứ 5-9 đúng không, vậy 4 lần trước chưa có người phát hiện, hạt sen có phải đều rơi vào nước ao rồi không? Đoàn Tử nhìn biểu cảm Tô Du liền biết hắn đang tính gì, ngươi đây là vừa cướp vừa đóng gói, muốn mang nguyên cả cái ao đi sao? Tô Du cười híp mắt gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải nói có Bát Bảo Liên Tử, sao, ngươi nói chúng ta có cơ hội bồi dưỡng ra Bát Bảo Liên Tử không? Ngươi có muốn nếm thử mùi vị Bát Bảo Liên Tử không? Mắt gấu của Đoàn Tử cũng nheo lại, dáng vẻ giống hệt Tô Du, vỗ chân nói, vậy thì làm đi. Ta ủng hộ ngươi. Vậy giúp ta để ý bên ngoài, đừng để người khác xông vào, ta thử xem có thể thu cả cái ao đi không. Yên tâm, giao cho ta. Bát Bảo Liên Tử, Đoàn Tử thật sự chưa nếm qua mùi vị, nghe Tô Du nói vậy, Đoàn Tử cũng thèm nhỏ dãi, Thất Hà Liên Tử đã ngon như vậy, Bát Bảo Liên Tử chắc chắn còn hơn, Tô Du có thứ đó, có lẽ thật sự có thể bồi dưỡng ra Bát Bảo Liên Tử. Tô Du chưa từng thu lấy một cái ao lớn như vậy, bao gồm linh tuyền thủy cùng những thứ khác, chỉ có thể thử trước, không được thì tách ra làm. Hắn một tay đặt ở bờ ao, đem thần thức mở rộng, bao trùm cả cái ao, sau đó liên hệ với ngọc bội không gian của mình, khi không gian và ao nước đều bắt đầu rung động, thần thức tiêu hao trở nên lớn, khi ao nước cùng bùn đáy bắt đầu rời khỏi mặt đất, thần thức tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn nhận ra mình có chút quá sức. Đoàn Tử ngoài để ý tình hình bên ngoài, cũng quan sát tình trạng Tô Du, thấy vậy liền biết chuyện gì, một chân đập vào người Tô Du lập tức cảm nhận được một luồng thần thức cường đại hòa vào thần thức của mình, nhưng lại không cướp đoạt quyền khống chế, nhờ luồng thần thức mạnh mẽ này, cả cái ao trong nháy mắt bị nhổ lên, sau đó xẹt. Một tiếng biến mất trước mắt, hắn ngã phịch xuống đất. Lau khô mồ hôi trên trán, hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Tử, cảm ơn ngươi, Đoàn Tử. Giờ ta đã biết thần thức của ngươi cường hãn đến mức nào rồi. So với ngươi, ta thật quá nhỏ bé. Biết ta lợi hại là được rồi, mau kiểm tra xem ao sen có ổn không đi. Đến ngay đây. May mắn có Đoàn Tử trợ giúp, thần thức của hắn không bị hao tổn hết. Vừa nuốt một viên đan dược, hắn định dò xét tình hình bên trong ngọc bội không gian, nhưng kết quả là hắn không thể nhìn thấy gì. Sắc mặt Tô Du, lại tái nhợt, không thấy gì cả. Có lẽ không gian đang dung hợp với ao sen này, nên trước khi hoàn tất, ta không thể thấy bên trong. Đoàn Tử, ngươi nói xem, những thứ ta để trong không gian có bị hư hại không? Chuyện này, Đoàn Tử cũng không ngờ tới. 4 hạt sen kia chắc chắn cũng ở trong không gian, cùng với rất nhiều linh tử. Hắn khô khan an ủi, chắc là không sao đâu. Tô Du ôm lấy hy vọng, gật đầu liên tục, đúng, chắc là không sao. Chúng ta mau xử lý chỗ này đi. Tô Du vội vàng đứng dậy. Ao sen đã biến mất, chỉ còn lại một hố sâu khá rộng. Bất kỳ ai vào đây nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ nghi ngờ, nên hắn phải phá hủy hiện trường, khiến người khác không thể phát hiện vấn đề. Tô Du ném ra hơn chục tấm trận bàn. Phương án hắn nghĩ ra là kích thích sự bạo động của trận pháp nơi đây, khiến người ta tưởng rằng mọi thứ đã bị nghiền nát bởi trận pháp bạo động, bao gồm cả ao sen và mọi thứ trong đó. Đi thôi. Ôm Đoàn Tử, Tô Du quay người rời đi. Đến một khoảng cách an toàn, hắn ẩn mình trong những trận pháp bạo động khác, sau đó quyết đoán kích nổ những trận bàn đã bố trí. Từ vị trí ao sen cũ, liên tiếp vang lên tiếng nổ. Do hiệu ứng dây chuyền, sự bạo động của các trận pháp bên ngoài cũng ngày càng dữ dội. Tô Du nhân cơ hội chạy ra khỏi khu vực trận pháp bạo động, ngay lập tức nhìn thấy Hoài Hướng Tề, đang gặp nguy hiểm, bị mấy người cùng lúc tấn công. Hắn lại lấy ra mấy tấm trận bàn ném tới, đồng thời hét lớn, Tề thiếu, trận pháp ở đây đã loạn hết rồi, mau chạy đi. Hoài Hướng Tề thấy trận bàn bay tới, lập tức hiểu ý Tô Du, không chần chừ lập tức rút lui. Ngay sau đó, trận bàn nổ tung, ảnh hưởng đến mấy tên tu sĩ đang vây công Hoài Hướng Tề. Hoài Hướng Tề nhân cơ hội chạy đến bên Tô Du, nắm lấy tay hắn kéo đi. Chết tiệt, đuổi theo hắn. Trên người hắn có một hạt sen. Trên đường chạy trốn, Tô Du còn kịp liếc nhìn Hoài Hướng Tề. Hắn cũng không ngờ Hoài Hướng Tề may mắn như vậy, cũng cướp được một hạt sen. Xem ra vận khí của tên này cũng không tệ. Hắn lại ném ra mấy tấm trận bàn, quyết đoán kích nổ. Lúc này tốt nhất không để mấy tên kia chạy thoát, nếu không tin tức Hoài Hướng Tề có sen sẽ bị lan truyền, những ngày sau này họ sẽ không có được yên ổn. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Nghe tiếng nổ phía sau, Hoài Hướng Tề tim đập thình thịch. Tô Du không muốn mạng sống nữa sao? Việc này chỉ khiến trận pháp càng thêm bạo động, liệu họ có bị cuốn vào không? Nhưng chạy một đoạn, hắn kinh ngạc phát hiện, cả hắn và Tô Du đều không bị ảnh hưởng, trong khi xung quanh vẫn đang bạo động. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chỉ có thể là do Tô Du. Nhưng nghĩ đến việc Tô Du đã cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm trong thời khắc then chốt, lúc này hắn thực sự không cần phô trương. Vì vậy, Hoài Hướng Tề quyết định làm kẻ mù, hắn không thấy gì, không biết gì cả. Họ chỉ là may mắn tránh được trận pháp bạo động, nên mới an toàn. Tiếng hét phía sau ngày càng xa, cho đến khi tiếng thét lụi tắt, không còn âm thanh nào vang lên nữa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org. Chương 185, hoa rơi về tay ai? Hoài Hướng Tề phát hiện vận khí của mình cực kỳ tốt, cùng Tô Du chạy ra khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn. Hắn nhìn thấy ba người còn lại đang đợi ở bên ngoài. Hoài Hướng Đằng, ba người đã đợi lâu không thấy Hoài Hướng Tề và Tô Du ra ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng. Tình hình hiện tại càng không thể xông vào, rõ ràng vào đó thì cơ hội sống sót rất thấp, đặc biệt là Tô Du, mới chỉ trúc cơ sơ kỳ. Trong lòng họ đã không còn hy vọng Tô Du còn sống. Kết quả là thấy Hoài Hướng Tề kéo Tô Du chạy ra. Sau giây phút sửng sốt, ba người lập tức chạy tới. Tề ca, Dư lão bản, các người đều không sao chứ? Tề ca, Dư lão bản, các người có bị thương không? A, ngay cả Đoàn Tử tiểu tử này cũng vẫn an toàn. Hoài Hướng Đằng dụi mắt, gần như không dám tin vào sự thật trước mắt. Đoàn Tử tiểu tử kia hoàn toàn không bị thương tích gì, lúc này đang nằm trong lòng Tô Du, rõ ràng rất thoải mái. Hoài Hướng Tề nhìn về phía sau, hoàn toàn không thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng biết chắc một điều là nơi đó càng ngày càng nguy hiểm. Hắn quay đầu nói, chúng ta không sao. Chúng ta rời đi ngay, càng xa càng tốt. Phạm vi trận pháp bạo động đang tiếp tục mở rộng. Đúng, đúng là đang mở rộng. Chúng ta mau đi thôi. Trời ơi, cảnh tượng bây giờ quá đáng sợ. Những người bên trong không muốn sống, cũng không muốn người khác yên ổn sao? Nghe thấy mấy tiếng nổ, đây là khiến trận pháp càng thêm hỗn loạn. Hoài Hướng Đằng vừa chạy vừa phàn nàn. Tô Du chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Hoài Hướng Tề không nỡ nhìn đứa em ngốc nghếch này, bởi vì chính nhờ những tiếng nổ đó mà hắn mới thoát thân được, và những tiếng nổ đó là do Dư lão bản mà hắn nhắc đến tạo ra. Tuy nhiên, từ khi hắn và Tô Du thoát ra, hai người rất ăn ý không nhắc đến bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong. Dù là hạt sen trên người Hoài Hướng Tề, hay tình huống dị thường của Tô Du. Năm người không ngừng chạy, cũng có tu sĩ khác giống họ, nhận thấy nguy hiểm nên cố gắng tránh xa khu vực nguy hiểm, khiến hành động của năm người không quá nổi bật. Đến khi tới vùng không còn dao động trận pháp, năm người mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một nơi an toàn bày trận, ngồi trong trận điều tức nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người đều rất phấn khởi. Dù Hoài Hướng Đằng mấy người cảm thấy không có được Thất Hà Liên Tử, nhưng trong một chiến trường hỗn loạn như thế, có thể an toàn thoát ra mà không mất một người nào, đó đã là kết quả tốt nhất. Cũng vì tình huống này, Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn, thậm chí không nghi ngờ Hoài Hướng Tề có thể đoạt được Liên Tử. Có thể thoát ra đã rất may mắn rồi. Họ rút ra ngoài sớm, tận mắt chứng kiến tu sĩ tu vi cao hơn cũng mất mạng, nên năm người họ đã đủ may mắn. Hoài Hướng Đằng nói, tổng cộng hơn 100 tu sĩ tham gia, cuối cùng không biết có bao nhiêu người sống sót. Này, các người có tò mò không, cuối cùng 18 hạt liên tử rơi vào tay ai? Nhưng theo ta ước tính, có một số hạt sen có thể đã bị trận pháp nuốt chửng, tu sĩ căn bản không có cơ hội lấy được. Nhìn đứa em ngốc nghếch này, Hoài Hướng Tề trong mắt lóe lên ý cười. Nghĩ đến chuyện kỳ lạ trên người Tô Du, cùng với lời nói của đứa em, hắn đoán Tô Du có lẽ cũng giống hắn, trên người có liên tử. Nhưng chuyện này chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn cười nói, người khác không lấy được, nhưng những người như Hạ Cảnh Hoài, cùng đệ tử Tử Tiêu Tông, Thủy Nguyệt Các, Ngũ Hành Tông, cuối cùng chạy tới, chắc đều có cơ hội. Nhưng 18 hạt sen có lẽ không còn đủ. Hoài Hướng Mẫn cũng phụ họa, những người như Hạ Cảnh Hoài xác thực có khả năng đoạt được. Bản thân thực lực không yếu, lại có lá bài bảo mệnh, trả giá một chút để có được Thất Hà Liên Tử, không thiệt. Hoài Hướng Đằng lại tò mò, chỉ có ta tò mò xem phỏng chế Thiên Thần Châu, của Hà Trác, cuối cùng chạy đi đâu không? Các ngươi nói xem, một linh khí tốt như vậy sao lại tự chạy đi? Hay là Hà Trác cố ý tạo ra cục diện này? Suy đoán này khiến Tô Du bất ngờ nhất, ngay cả Đoàn Tử cũng chớp mắt nhìn về phía tên này. Tô Du kỳ quái hỏi. Tại sao lại nói hắn cố ý tạo ra cục diện này? Hoài Hướng Đằng nghiêm túc giải thích, ngươi nghĩ xem, Hà Trác không phải cho rằng mình có công lớn nhất, muốn chia một nửa liên tử sao? Nhưng hiện trường có quá nhiều tu sĩ, không ai đồng ý cách chia này. Hà Trác tức giận, ông suy nghĩ hắn không được thì người khác cũng đừng hòng, đơn giản thu hồi Thiên Thần Châu khiến tình hình hỗn loạn. Dù hắn không tốt, người khác cũng đừng hòng tốt. Tô Du sững sờ, lẩm bẩm, hình như cũng có chút đạo lý. Hoài Hướng Mẫn gật đầu phụ họa, đúng, rất có đạo lý. Tính cách Hà Trác vốn là cứng đầu và âm hiểm như vậy. Việc người khác không làm, xảy ra trên người hắn một chút cũng không kỳ lạ. Tô Du cúi đầu nhìn Đoàn Tử, sau đó cùng nhau mỉm cười. Tốt, cứ để người khác nghĩ như vậy. Cái vạ này để Hà Trác gánh vác. Nếu Hà Trác còn sống, nghe thấy suy đoán này của người khác, ước chừng sẽ tức đến phát điên. Nếu hắn không may chết, ho, cái vạ này hắn không có cơ hội vứt bỏ, trừ khi có người xuống địa phủ tìm hắn đối chất. Mau nhìn kìa, bên kia có động tĩnh. A, à, đó không phải là hình ảnh cung điện chúng ta thấy bên ngoài sao? Đây là chuyện gì vậy? Hoài Hướng Đằng hét lên. Mọi người đều đứng dậy nhìn về hướng hắn chỉ, thấy nơi đó có ánh sáng linh lực tỏa ra, phía sau ánh sáng là bóng dáng một tòa cung điện, giống hệt như hình ảnh họ thấy bên ngoài. Hoài Hướng Tề cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói, có phải vì động tĩnh nơi đó quá lớn, nên chấn động đến hạch tâm của Vân Hải Cung. Mỗi lần Vân Hải Cung mở ra, dù tu sĩ phá hoại nhiều thế nào, khi Vân Hải Cung đóng lại, những trận pháp bị phá hủy bên trong đều sẽ khôi phục như cũ. Hình như thật sự có khả năng này. Dù có phải hay không, đối với chúng ta có một lợi ích, đó là bây giờ chúng ta biết cung điện nằm ở đâu, biết hướng nào để đi, không còn mù tịt nữa. Đúng. Chúng ta đi theo hướng này đi. Vừa hay nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Có người đề nghị, lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người, thế là mọi người thu dọn trận pháp đã bày ra, hướng về phía ánh sáng linh quang lóe lên mà đi. Như Hoài Hướng Tề, đoán, ánh sáng linh quang này bừng lên, có một luồng năng lượng được truyền vào tất cả trận pháp của Vân Hải Cung, nơi nào có dòng năng lượng chảy qua, trận pháp vốn bị phá hủy bắt đầu được khôi phục, đặc biệt là những khu vực bạo động, sau khi dòng năng lượng này chảy qua. Bạo động dần dần lắng xuống. Tô Du, bọn họ vì rời đi sớm, nên không thể nhìn thấy trung tâm nơi bạo động dữ dội nhất lúc đầu, nhưng có tu sĩ ở lại gần đó, sau khi phát hiện hiện tượng kinh ngạc này, đợi thêm một thời gian, đợi đến khi trận pháp bạo động không còn đe dọa được họ nữa, liền có người chạy vào trong trận pháp, họ vẫn hy vọng có thể lấy được một hạt sen, dù là đài sen hay thân sen còn sót lại trong ao kia, cũng đều là thứ tốt, kết quả khi họ vượt qua khó khăn đi đến vị trí cái ao ban đầu, không dám tin nổi. Nhìn thấy nơi này bị phá hủy hoàn toàn. Chuyện này sao có thể? Sao có thể bị phá hủy nghiêm trọng đến thế? cả cái ao đều biến mất, ngay cả nước linh tuyền cũng không còn. Khắp nơi đều là khí tức hỗn loạn sau khi trận pháp bạo phá, không ngờ lại bị phá hủy nghiêm trọng đến thế, đáng sợ thật. Lúc đó có ai đến gần đây không? Có phát hiện chuyện gì bất thường xảy ra ở đây không? Lúc đó quá nguy hiểm, mọi người đều tập trung vào 18 hạt sen, ai còn để ý tình hình phía sau? Về sau bạo động quá mạnh, càng không ai dám đến gần đây, lúc đó đã có người lo lắng cái ao này bị phá hủy, về sau không thể trồng thất Hà Liên, nữa. Vậy những hạt sen kia đâu? Rốt cuộc ai đã lấy được? 18 hạt sen đều có chủ chưa? Ai mà biết được? Người lấy được sen còn tự mình lộ ra, nói cho người khác biết mình có sen sao? Nhưng có người thấy. Mọi người bàn tán xôn xao về việc hạt sen rơi vào tay ai, ngay cả Tô Du mấy người đang trên đường đi, cũng nhận được tin truyền, một là hỏi có thấy ánh sáng linh quang và bóng dáng cung điện không, hai là bàn luận về tung tích của hạt sen. Hoài Hướng Tề bọn họ có nhóm bạn riêng để trao đổi, nhận được rất nhiều tin truyền, còn những trận pháp sư mà Tô Du quen biết trong Vân Hải Cung, cũng có không ít người truyền tin cho hắn, kể lại tin tức mình biết, vì vậy không lâu sau, Tô Du bọn họ cũng biết được những ai đã lấy được sen. Chà, Hạ Cảnh Hoài, rốt cuộc là một tay lợi hại, lại để hắn cướp được hai hạt sen, nghe nói bị thương, nhưng dựa vào thanh kiếm trong tay đã sớm chạy trốn, chỉ cần hội hợp với đồng môn, một đám kiếm cuồng, ai dám trêu chọc bọn họ. Các ngươi nói xem, Hạ Cảnh Hoài có phải là người thắng lợi lớn nhất không? Ôi trời, cái ao trồng thất Hà Liên bị trận pháp nghiền nát hoàn toàn, đáng tiếc quá, về sau mở ra nữa, cũng không có cơ hội lấy được thất Hà Liên tử rồi, nơi trồng thất Hà Liên tốt như vậy mà bị phá hủy. Tô Du mỉm cười vuốt ve Đoàn Tử, hắn cái gì cũng không biết. Tô Du cũng cung cấp tin tức, ta ở đây nhận được tin, Thủy Nguyệt Các, Tử Tiêu Tông, còn có Ngũ Hành Tông, đều có đệ tử lấy được sen. Chỉ là tình hình Linh Vân Cốc, không rõ lắm, nhưng lần này cũng thương vong nghiêm trọng, hơn một nửa người không sống sót trở ra, số còn lại trọng thương nhẹ thương cũng không ít, chuyện này đã chấn động toàn bộ Vân Hải Cung. Tin tức Tô Du nhận được cũng không ít hơn Hoài Hướng Tề bọn họ, nói ra thì giữa các trận pháp sư liên lạc với nhau chắc chắn không ít, nhóm trận pháp sư mà Tô Du quen biết này, lại có vòng kết nối riêng của mình, tin tức lưu truyền, truyền đến chỗ hắn cũng không ít. Hơn một nửa người chết ở đó, tin tức này khiến mọi người không khỏi thở dài. Nếu có thể sống sót, trong số đó chắc chắn không ít tu sĩ có cơ hội kết đan, chỉ tiếc trên con đường tu hành, có rất nhiều tu sĩ tư chất không tệ, vì nguyên nhân này nọ mà nửa đường ngã xuống, không thể tự quyết. Hoài Hướng Tề căn cứ vào tất cả tin tức hiện có suy đoán, hiện tại xem ra, số sen có chủ chỉ chiếm một nửa, còn một nửa không biết đi đâu, có thể cũng đã bị phá hủy. Tô Du không dám khẳng định như vậy, dù sao hắn cũng lấy được 5 hạt, cộng thêm Hoài Hướng Tề 1 hạt, tổng cộng đã chiếm 6 hạt. 1/3 số lượng, tính ra cũng đáng sợ, nếu để người ngoài biết được, 5 người bọn họ sợ rằng không cách nào rời khỏi Vân Hải Cung. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org. Chương 186, đến cung điện. Vân Hải Cung có linh quang dẫn đường, đối với tất cả tu sĩ tiến vào, không còn giống như một mê cung, đi quanh quẩn không biết đi đến đâu, hiện tại mọi người đều có mục tiêu rõ ràng, trước đây mở ra tu sĩ đều không thể đến được cung điện trung tâm. Nhưng tình hình dị thường lần này, khiến tất cả tu sĩ còn sống đều nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa có tác dụng của linh quang, giống như một thiên thần châu, cỡ lớn, trấn áp tất cả trận pháp trong Vân Hải Cung, khiến tốc độ di chuyển của các đội tăng lên rất nhiều. Đối với Tô Du 5 người cũng như vậy, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, lần này chắc chắn có thể đến được tòa cung điện kia, nhưng cũng phát sinh một vấn đề, chúng ta có thể đến được cung điện kia, tu sĩ khác cũng có thể đến, chà. Ta cảm thấy phía trước còn có một trận chiến lớn hơn đang chờ chúng ta. Nghe cảm khái của Hoài Hướng Đằng, Hoài Hướng Tề rất khẳng định, đây là chuyện đương nhiên, lần này tu sĩ sống sót ra ngoài, chắc chắn ít hơn rất nhiều so với các lần trước, nhưng những người sống sót ra ngoài, thu hoạch cũng không nhỏ. Tô Du hỏi, vậy chúng ta toàn lực đi đường, hay vừa đi vừa thăm dò trận pháp ẩn nấp? Mọi người thương lượng với nhau, chiến lực của tiểu đội bọn họ không phải đỉnh cao, nếu thật sự đến cung điện kia trước. Bọn họ có thể giữ được ưu thế không? Hay sẽ trở thành cây cột lộ ra, bị tất cả các đội khác nhắm vào? Cuối cùng do Hoài Hướng Tề quyết định, vừa đi vừa thăm dò, bảo vệ thành quả hiện tại là quan trọng nhất. Quyết định này Tô Du cũng ủng hộ, nghĩ cũng biết, khi đến cung điện kia, tình hình cũng sẽ rất hỗn loạn, tham gia trước chưa chắc đã chiếm ưu thế, hơn nữa thủ đoạn hắn dùng lúc trước ở cung điện kia sợ rằng cũng không dùng được nữa, thiên thần châu giả cũng không thể xuất thủ. Bằng không mọi người đều biết chuyện thất Hà Liên lúc trước là do hắn gây ra, Huyền Thiên Tông, cũng sẽ nhắm vào hắn. Vì vậy tốt nhất vẫn là trốn ở một bên xem kịch, tìm cơ hội mò ngọc trong lục. Bởi vì càng đến gần trung tâm, cơ duyên tìm được càng tốt, mọi người đều không nỡ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tin rằng cũng có đội khác cùng suy nghĩ với bọn họ. Một đường đi xuống, kết quả có tốt có xấu, ví dụ như bọn họ tìm được một cây linh quả, quả trên cây đều đã chín, lại vừa vặn có ích cho tu sĩ trúc cơ, năm người chia đều, Tô Du lập tức ăn một quả, tu vi của hắn lập tức đột phá bình cảnh tiến lên trúc cơ trung kỳ, còn chưa dùng đến thất hà liên tử, kết quả này khiến hắn vô cùng vui mừng. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong như Hoài Hướng Tề thì trực tiếp thu lại, hắn dùng xong cũng không thể đẩy tu vi lên kim đan, vì vậy vẫn là mang về cho tộc nhân khác cần dùng. Một cây kết 30 quả, mỗi người được 6 quả, mọi người đều vui vẻ, tiếp theo đó cực vui sinh buồn, bọn họ phóng thích một đầu yêu thú thực lực vô hạn tiếp cận kim đan, gầm thét liên hồi đuổi theo phía sau, không ai có thể ẩn giấu thủ đoạn, đem tất cả bản lĩnh của mình thi triển ra. Tô Du cũng là lần đầu tiên trước mặt bọn họ triển lộ bách chiến quyền pháp. Thể phách cường hãn và quyền lực cường đại, suýt nữa khiến bốn người còn lại há hốc mồm, dựa vào tu vi trúc cơ trung kỳ mà chống đỡ được một kích của yêu thú, chỉ bị đẩy lùi mấy bước, vẫn là tiếng gầm của yêu thú nhắc nhở mọi người không phải lúc phát ngốc, mau chóng chạy lên ngăn cản yêu thú, chứ không phải để Tô Du một mình chống đỡ, dù sao hắn cũng là trận pháp sư. Được rồi, bọn họ chưa từng thấy qua trận pháp sư cường hãn như vậy, trong ấn tượng trận pháp sư nên giống như Hoài Hướng Mẫn, chiến đấu lực không mạnh mẽ, cần người khác bảo vệ. Hoài Hướng Tề dẫn theo hai người khác chống đỡ công kích của yêu thú, tranh thủ thời gian cho Tô Du và Hoài Hướng Mẫn, hai người lợi dụng trận pháp xung quanh, Hoài Hướng Tề ba người phối hợp, cuối cùng dẫn dụ yêu thú vào một trận pháp, lợi dụng trận pháp làm suy yếu chiến đấu lực của yêu thú, cuối cùng yêu thú ngã xuống dưới kiếm của Hoài Hướng Tề, giải quyết một lần nguy cơ nữa. Thi thể yêu thú bị phân giải, thịt thú còn được năm người nướng lên ăn, bổ sung năng lượng cho cơ thể, mọi người vừa ăn vừa biểu thị kinh ngạc trước chiến đấu lực của Tô Du, người không thể xem mặt. Bất kể là thân phận trận pháp sư hay ngoại hình của hắn, đều không nhìn ra có thể phách và quyền pháp cường hãn như vậy, không trách dám một mình đi ra ngoài, còn một mình hộ tống Nghiêm Đan sư đến Hoài Chu Thành, chiến đấu lực của hắn phối hợp với trận pháp, một người tuyệt đối đáng giá mấy. Người. Tô Du khóc không ra nước mắt nói, chẳng qua là nhân cơ hội rèn luyện thân thể, phát hiện có không ít chỗ tốt nên một mực không từ bỏ. Hoài Hướng Tề cười nói, bây giờ ta có thể hiểu tại sao ngươi có thể ngâm mình trong linh tuyền lâu như vậy rồi. Quả nhiên thể phách mạnh thật sự có chỗ tốt. Tô Du nói, cũng có chỗ không tốt, sẽ làm chậm tốc độ tăng lên cấp độ. Hoài Hướng Tề cho rằng đây là tùy người, dựa vào thiên phú của Tô Du, tốc độ tu luyện không chậm hơn người khác, đặt lên người hắn, khuyết điểm này hoàn toàn không lộ ra. Kỳ thực chỗ tốt của luyện thể tu sĩ đều biết, nhưng không mấy người kiên trì, một là luyện thể rất khổ cực và đau đớn, nhiều người không chịu nổi, hai là cần tiêu tốn không ít thời gian, đa số tu sĩ không muốn lãng phí thời gian vào đây. Luyện thể tuy cũng có thể tăng lên thể phách và chiến đấu lực, nhưng có thời gian này để tăng lên tu vi, chiến đấu lực cũng tăng lên, còn có thể nhanh hơn tăng cấp. Điều này cũng tạo nên toàn bộ Đông Đại Lục, tu sĩ đi theo con đường thể tu, có thể nói là lông phượng sừng lân, thậm chí pháp tu sẽ coi thường thể tu. Sau khi nghỉ ngơi, năm người tiếp tục lên đường. Các trận pháp khai mở giống như mở hộp bí ẩn, có cái tốt có cái xấu, nhưng chỉ cần có được cái tốt thì mọi người cũng không uổng công vất vả. Hai ngày sau, năm người với thành quả thu hoạch tăng thêm một chút, cùng những đội ngũ khác gặp trên đường đi nhanh chóng tiến đến cung điện trung tâm. Lúc này, số lượng tu sĩ tụ tập ở đây đã không ít. Trước khi kịp nhìn rõ những tu sĩ đến trước là ai, đã có người reo lên, Dư Hiền Đệ. Dư Hiền Đệ, ngươi cũng tới rồi. Là Dư Hiền Đệ đến rồi. Dư Hiền Đệ, suốt dọc đường ta nhớ ngươi khổ lắm, cuối cùng cũng gặp lại được ngươi. Dư Hiền Đệ. Sau khi chia tay ta lại gặp một trận pháp rất thú vị, Dư Hiền Đệ, chi bằng chúng ta cùng nhau thảo luận về trận pháp đi. Cảnh tượng này khiến Hoài Hướng Tề, và những người khác vừa buồn cười vừa bực mình, cũng khiến các tu sĩ khác không hiểu ra sao, cái gọi là Dư Hiền Đệ rốt cuộc là nhân vật nào, khiến những trận pháp sư này coi trọng hắn đến vậy. Khi nhìn kỹ lại, Dư Hiền Đệ đang hội tụ với những trận pháp sư này rõ ràng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, có thể nói là thuộc hàng yếu nhất trong số tu sĩ tiến vào Vân Hải Cung, lần này. Cảnh tượng này trông quá kỳ quặc. Gặp lại họ, Tô Du, cũng rất vui mừng, Hoài Hướng Mẫn, cũng vậy. Những người cùng chí hướng đơn giản là gạt bỏ những người khác sang một bên, tìm một nơi yên tĩnh tụ tập cùng nhau thảo luận về trận pháp. Tô Du và Hoài Hướng Mẫn cũng đem những trận pháp họ đã tháo gỡ trên đường đi ra để cùng trao đổi. Còn có những trận pháp sư khác đến nghe lỏm một chút, sau đó cũng háo hức gia nhập vào. Số người ngày càng đông. Hoài Hướng Tề ba người biết làm sao được. Đành phải đứng bên cạnh bảo vệ họ, đề phòng tiểu nhân quấy rối. Có người đang tìm hiểu xem Dư Hiền đệ rốt cuộc là ai, thế là có tu sĩ thoát khỏi nguy hiểm của thực linh quỷ trùng, bắt đầu giới thiệu với những người khác. Đừng xem thường tu sĩ này tu vi không cao, nhưng nhãn lực và trình độ trận pháp lại không yếu. Ngay cả đệ tử Ngũ Hành Tông cũng không nhận ra trận pháp triệu hồi, nhưng hắn lại nhìn ra trước. Cũng là hắn nhận ra thực linh quỷ trùng, lại cùng những trận pháp sư khác nghiên cứu ra cách đảo ngược tụ linh trận để khống chế thực linh quỷ trùng, họ mới có thể thoát nạn. Trúc cơ sơ kỳ. Nhưng ta vừa nhìn thấy rõ ràng là trúc cơ trung kỳ mà. Vậy có lẽ sau khi chia tay hắn có kỳ ngộ khác, khiến tu vi đột phá. Vậy mấy đệ tử Ngũ Hành Tông đi cùng các ngươi đâu? Mấy tu sĩ đó liếc nhìn xung quanh, không phát hiện mấy đệ tử Ngũ Hành Tông đó, chỉ có những đệ tử Ngũ Hành Tông khác vừa đến, do Giang Viêm Phong dẫn đầu, mấy người đó không tới, lúc đó họ cùng tu sĩ Thủy Nguyệt Các, dùng trận pháp truyền tống thoát nạn, không biết bị truyền đi nơi nào. Tình huống này khá là vi diệu, nếu chỉ bị nhốt ở một nơi nào đó, sau khi linh quang xuất hiện vẫn có khả năng thoát ra. Nếu bị truyền thẳng vào nơi nguy hiểm chết người, có lẽ đã chết từ lâu. Có đệ tử Ngũ Hành Tông báo việc này lên Giang Viêm Phong, chúng ta đã liên lạc với họ, nhưng không nhận được hồi âm. Giang Sư Huynh, liệu có chuyện gì xảy ra không? Giang Viêm Phong rất không vui, hắn cũng nghe người khác bàn luận về trận pháp mà ngay cả đệ tử Ngũ Hành Tông cũng không nhận ra, lại bị một tán tu trúc cơ sơ kỳ nhìn thấu. Hắn không vui nói, kẻ không có bản lãnh, chỉ có thể bị đào thải. Những đệ tử khác cũng không dám nói gì, càng không thể đi tìm Tô Du và Hoài Hướng Tề mấy người tính sổ. Mấy đệ tử kia dù có chết đi, cũng không liên quan gì đến Tô Du bọn họ. Là họ tự mình quyết định dùng trận pháp truyền tống, tự đưa mình vào chỗ chết cũng là chuyện của họ. Hoài Hướng Tề chú ý đến động tĩnh bên kia, hơi để tâm một chút nhưng không quá để ý, hắn cũng rất đường hoàng, là đệ tử Ngũ Hành Tông tự mình kém cỏi, không thể trách được ai. Ngược lại, hắn để ý một đội ngũ khác, phát hiện Ô Yến và Lâm Văn Ba, năm người đều không xuất hiện. Hoài Hướng Đằng âm thầm vui mừng nói, Tề ca, may mắn chúng ta không gấp gáp chạy đến đây, hóa ra đến nơi cũng không vào được cung điện, cửa cung điện vẫn chưa mở. Hoài Hướng Tề cũng nhếch mép cười, quả thật không tệ. Nghĩ như vậy, thành quả thu hoạch trên đường đi của họ vẫn rất khá. Hoài Hướng Đằng lại nói, cửa cung điện mở càng muộn, tu sĩ tụ tập càng đông, lúc đó cũng sẽ càng loạn chứ. Nụ cười vừa nở trên môi Hoài Hướng Tề lập tức tắt liệm, quả đúng là như vậy. Thế nên có lợi có hại. Nghĩ lại, lần này vào đây thu hoạch đã rất khá, dù trong cung điện không thu hoạch được gì cũng không sao. Cứ giữ tâm thái bình thường mà đối mặt. Tô Du và những người cùng đạo trong lúc trao đổi trận pháp cũng nghe họ nói về chuyện cung điện này. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa, bây giờ chỉ có thể chờ đợi cung điện tự mở cửa từ bên trong. Muốn cưỡng ép tấn công là không thể. Những người đến trước đã nghiên cứu qua, bởi vì cung điện này kết nối với tất cả trận pháp trong Vân Hải Cung, và là lõi của tất cả trận pháp. Nói cách khác, muốn từ bên ngoài cưỡng ép mở cửa, trừ phi phá giải tất cả trận pháp bên ngoài. Đó sẽ là một công trình vĩ đại biết bao. Vì vậy điều họ có thể làm chỉ là chờ đợi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 187, tiến vào ảo cảnh. Tô Du không cảm thấy những ngày chờ đợi quá nhàm chán. Hắn và Hoài Hướng Bẩn nhận được không ít trận pháp mới, chỉ nghiên cứu những trận pháp này đã khiến hắn say mê. Những trận pháp sư tụ tập cùng nhau cũng có suy nghĩ giống hắn. Nếu không phải vì muốn nhìn thấy tổng điều khiển trung tâm, có lẽ họ cũng không hứng thú với việc cung điện có mở cửa hay không. Ồ! Hà Trác, kia vẫn còn sống. Không đúng, hắn mất một cánh tay rồi. Lúc nghỉ ngơi, Tô Du và Hoài Hướng Mẫn nghe thấy Hoài Hướng Đằng bên cạnh kêu lên. Tô Du và Đoàn Tử đều rất nhạy cảm với cái tên Hà Trác, vì vậy nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Hà Trác mất một cánh tay xuất hiện, nhưng những đệ tử Huyền Thiên Tông bên cạnh không phải là mấy người gặp trước đó. Có lẽ mấy người kia đã không sống sót, đương nhiên lại đổi thành nhóm người khác. Hoài Hướng Tề quan sát Hà Trác vừa xuất hiện, không chỉ mất một cánh tay, tu vi cũng tụt xuống, từ trúc cơ hậu kỳ rớt xuống trung kỳ. Không chỉ vậy, toàn thân hắn cũng toát ra một khí chất u ám, ánh mắt nhìn xung quanh cực kỳ bất thiện, giống như tất cả mọi người đều nợ hắn linh thạch. Người khác không hiểu, nhưng Tô Du và Đoàn Tử trong lòng đều rõ. Lúc này Hà Trác chắc chắn nghi ngờ có tu sĩ trong Vân Hải cung ra tay với hắn, đoạt đi phỏng chế Thiên Thần Châu, từ tay hắn. Vì vậy bây giờ nhìn ai cũng giống đối tượng đáng ngờ. Mặc dù sau lưng hắn có một trưởng lão tông môn là ông nội Nguyên Anh, nhưng nếu không thể tìm lại phỏng chế Thiên Thần Châu và mang về tông môn, hắn trở về cũng không có ngày nào tốt đẹp. Đó là lục phẩm linh khí, dù công năng đơn nhất, nhưng đối với Huyền Thiên Tông vẫn cực kỳ trọng yếu. Hà Trác sở hữu cũng chỉ là quyền sử dụng lần này, chứ không phải quyền sở hữu. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài, Hà Trác và Huyền Thiên Tông cũng sẽ trở thành trò cười cho các thế lực Đông Đại Lục. Dư Hiền Đệ, lúc đó ngươi cũng ở hiện trường à? Thật sự nhìn thấy phỏng chế Thiên Thần Châu của Hà Trác bay đi sao? Một trận pháp sư cùng đi tò mò hỏi. Đúng vậy. Tô Du nghiêm túc gật đầu, tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy, rõ ràng là Thiên Thần Châu do hắn khống chế, đột nhiên bay đi mất, không thấy tăm hơi nữa. Sau đó trận pháp liền bạo động. Ta tu vi thấp, làm sao dám tham gia vào chuyện này, chỉ cố tìm nơi an toàn trốn đi, nếu không cũng không thể gặp mọi người để thảo luận trận pháp. Đúng vậy, chúng ta chiến lực yếu, không bằng được đệ tử đại tông môn, gặp nguy hiểm như vậy nên lấy việc bảo toàn tính mạng làm chính, giữ lại thân thể hữu dụng để tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Đoàn Tử dùng móng vuốt vỗ vỗ miệng mình, để khỏi bật cười. Tô Du này quá xảo trá, nghiêm túc nói lời giả dối, lại khiến mọi người đều tin là thật. Họ Hà tiểu tử kia oan uổng quá. Có trận pháp sư nói, lúc đầu nghe chuyện này ta còn tưởng họ Hà tự mình chủ đạo tất cả, nhưng bây giờ thấy hắn mất một cánh tay, lại cảm thấy sự tình đáng ngờ. Nhưng nói đi nói lại, lục phẩm linh khí đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, độ khó khống chế vốn đã rất lớn. Hà Trác có lẽ quá miễn cưỡng, lục phẩm linh khí lại có linh tính nhất định, nên mới thoát khỏi trói buộc. Ta còn nghe nói có tu sĩ đi tìm phỏng chế Thiên Thần Châu đó. Nhưng theo ta thấy, trừ phi là mấy đại tông môn hạng nhất như Tử Tiêu Tông, nếu không thì tu sĩ thế lực khác có lấy được linh khí này cũng không giữ được, sẽ bị Huyền Thiên Tông tìm đến đòi bằng được. Tìm cũng vô ích. Tô Du truyền âm cho Đoàn Tử, hơi tiếc, Hà Trác không thể tiếp tục gánh cái vạ này nữa rồi. Cánh tay mất đi của hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Đoàn Tử liếc nhìn Tô Du xảo quyệt, lúc đó sao ngươi không nhân cơ hội giết hắn đi? À, lúc đó không kịp nghĩ đến, không nhìn thấy hắn nên cũng không nhớ ra. Hối hận quá, đáng lẽ nên đi tìm xem. Tô Du tiếc nuối nói. Đoàn Tử, thôi đi, mất một cánh tay đã đủ thảm rồi. Tô Du, ngươi đang hả hê? Đoàn Tử, đúng vậy, ta đang hả hê. Vừa hả hê với Tô Du, vừa hả hê với Hà Trác. Tâm tình Tô Du không tệ, dù Hà Trác không thể tiếp tục gánh cái vạ thay hắn, nhưng hắn không cho rằng Hà Trác lúc này sống sẽ tốt hơn chết. Cánh tay mất đi rất khó bù đắp, thiếu một cánh tay, con đường tu luyện sau này của Hà Trác sẽ rất khó khăn. Kẻ tự phụ cực độ này có thể cam tâm nhìn địa vị mình ngày càng thấp kém, bị những đệ tử tông môn từng không bằng mình vượt qua. Đến lúc đó mới là cực hình với hắn. Trừ phi ông nội hắn có thể vì hắn xin được tứ phẩm đan dược trị thương, bù đắp phần cơ thể khuyết thiếu. Hoặc hắn tự tu luyện đến Nguyên Anh, lúc kết anh cũng sẽ tái tạo lại cơ thể, lúc đó cũng có cơ hội bù đắp phần khuyết thiếu. Đợi hắn trở về hỏi Từ Ngôn Ninh, trong Đông Đại Lục có mấy người có thể luyện chế tứ phẩm đan dược chữa được thương thế của Hà Trác, hắn hy vọng càng khó càng tốt. Có mấy trận pháp sư lại đi kiểm tra tình hình cung điện đại môn, đã có chút lỏng lẻo, theo suy đoán, ngày mai liền có thể mở ra, khiến tu sĩ đến đây đều thở phào nhẹ nhõm, có thể mở là tốt rồi, không để bọn họ chờ uổng công. Lúc này trước cung điện đại môn tụ tập mấy trăm tu sĩ, so với tổng số tu sĩ tiến vào vẫn ít hơn, không biết những tu sĩ không xuất hiện rốt cuộc là ở nơi khác, hay là gặp chuyện bất trắc, nhưng những đệ tử dẫn đầu của tứ tông nhất các đều đã đến, như Quách Hoàng, của Thủy Nguyệt Các, Hạ Tranh, của Tử Tiêu Tông, Trữ Thịnh, của Thiên Kiếm Môn, Hạ Cảnh Hoài, lúc này cũng ở bên cạnh Trữ Thịnh, còn có Giang Viêm Phong, của Ngũ Hành Tông, Thu Thần Dung, của Linh Vân Cốc, cũng đã tới nơi. Kỳ lạ thay, đến thời khắc cuối cùng Tô Du, mới thấy đệ tử Linh Vân Cốc, bao gồm cả Thu Thần Dung, nhìn qua đội ngũ của bọn họ khá chỉnh tề, dường như không tổn thất nhiều, hơn nữa vừa xuất hiện liền được rất nhiều tu sĩ hoan nghênh, Tô Du thấy không ít tu sĩ đến hỏi về đan dược, có người lấy linh dược thu được đổi lấy linh đan trên người bọn họ. Tô Du chỉ đứng bên xem, chỉ riêng đan dược Từ Ngôn Ninh chuẩn bị cho hắn đã nhiều không dùng hết, huống chi hắn không cho rằng những đệ tử Linh Vân Cốc này, bao gồm cả vị thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, có đan thuật vượt qua Từ Ngôn Ninh. Quan sát kỹ, Thu Thần Dung rất giỏi ăn nói, hoặc nói là biết nịnh hót, ban đầu Cam Hân Nguyệt, tâm tình dường như không tốt, không biết Thu Thần Dung nói gì mà Cam Hân Nguyệt liền nở nụ cười kiều mị, nhưng có lẽ do sự hiện diện của Quách Hoàng, Thu Thần Dung không phải người nổi bật nhất, Quách Hoàng không chỉ tu vi cao chiến lực cường hãn, tướng mạo khí chất cũng không thua kém Thu Thần Dung, đứng đó rất thu hút ánh mắt. Cam Hân Nguyệt chán nản, còn phải đợi một ngày nữa cung điện mới mở, chỗ này có gì hay đâu, linh dược cũng không nhiều. Sư muội đừng nóng, chỉ còn 5 ngày nữa là có thể rời đi, chúng ta vận khí không tốt, nghe nói có tu sĩ phát hiện linh dược viên, chắc hái được không ít linh dược, tiếc là chúng ta không gặp. Thu Thần Dung ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành, các sư muội Linh Vân Cốc bên cạnh đều ghen tị với Cam Hân Nguyệt, trong Linh Vân Cốc không ít sư muội ái mộ Thu sư huynh, nhưng cuối cùng chỉ có Cam Hân Nguyệt tọa nguyện. Cam Hân Nguyệt cười khẽ, bọn họ lấy được linh dược thì sao, bọn họ đâu biết luyện đan, cuối cùng vẫn phải cầu đến Linh Vân Cốc chúng ta, Linh Vân Cốc mới là nơi tụ tập đan sư. Đúng, Cam sư muội nói rất đúng. Nhân tiện sư huynh, có hai đệ tử nói Hoài Chu Thành, xuất hiện một đan sư trúc cơ có thể luyện chế cực phẩm đan, thật hay giả? Còn dẫm lên thanh danh Linh Vân Cốc chúng ta, loại người này thật vô liêm sỉ, nên cho hắn một bài học, chắc chắn là lấy đan dược của người khác mạo nhận là mình luyện, tưởng ai cũng như sư huynh đan thuật cao minh sao? Thu Thần Dung ánh mắt lóe lên, chuyện Hoài Chu Thành hắn cũng nghe nói, lần này Hoài Chu Thành cũng có người đến, dù hắn cũng từng nghi ngờ như Cam sư muội, nhưng hỏi thăm Thủy Nguyệt Các, tin tức từ Thủy Nguyệt Các truyền lại không giả, vị đan sư hợp tác với Hoài gia, đan thuật đích xác lợi hại, nhưng rất khó tiếp xúc, luôn đóng cửa luyện đan, không thích kết giao ngoại nhân, rất ít người thấy bản nhân. Điều này khiến Thu Thần Dung nghi ngờ, nhưng tâm phúc của hắn tận mắt thấy người đó nhảy xuống Vô Vọng Nhai, mà đan sư Hoài Chu Thành kia tâm tính giống người đó nhưng dung mạo khác biệt quá lớn, với dung mạo đó dù đi đâu cũng thành tiêu điểm, hơn nữa hắn còn nhờ Thủy Nguyệt Các lấy được mấy viên đan, không giống với đan người đó luyện, hắn quá hiểu đan dược người đó luyện. Lẽ nào trên đời còn có thiên tài đan thuật như người đó? Dù được gọi là thiên tài, nhưng Thu Thần Dung không thích danh xưng này, thiên tài thì sao? Cuối cùng vẫn bị hắn lợi dụng triệt để, trở thành bàn đạp để hắn leo cao. Một ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt ngày thứ hai đến, trời sáng rõ, ánh mắt mọi người đều nhìn về cánh cửa cung điện, cảm nhận rõ ràng lực trói buộc của cửa đang suy yếu, nghĩa là thời gian mở cửa càng lúc càng gần. Mở rồi. Cửa đã lỏng. Để ta. Giang Viêm Phong của Ngũ Hành Tông bước lên trước, đến trước cửa, đưa tay đẩy cửa, cửa két một tiếng, từ từ mở ra trước mặt mọi người. Vừa mở một khe hở, Giang Viêm Phong và đệ tử Ngũ Hành Tông phía sau liền lướt vào, sau đó, Quách Hoàng và những người khác không chịu thua cũng đuổi theo, cửa mới mở được một nửa, nhưng trong thời gian ngắn, bên ngoài đã vắng đi một nửa tu sĩ, mọi người đều tranh nhau chạy vào, sợ chậm một bước, lợi ích đều bị người phía trước đoạt hết. Mang theo hiếu kỳ về tổng khống chế khu của Vân Hải Cung, Tô Du ở phía sau mới cùng Hoài Hướng Tề, và những người khác bước về phía cửa. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, bên ngoài họ thấy không ít tu sĩ đang vây công một tấm bia đá, đó hẳn là khống chế khu của toàn bộ cung điện, cung bi, bia ca cái bia. Nhưng khi bước vào, Tô Du không biết người khác thấy gì, hắn phát hiện mình đang đứng giữa đường phố đông đúc, hai bên là những tòa nhà bê tông cốt thép chọc trời, rõ ràng là cảnh tượng trên trái đất trước khi hắn xuyên Việt. Điều này có nghĩa gì Tô Du không thể không hiểu, bên trong cung. Điện có một ảo trận, người bước vào trước tiên sẽ vào ảo cảnh, còn cảnh tượng thấy người tấn công bia đá, rõ ràng cũng là ảo cảnh chứ không phải thật. Chỉ khi bước vào lúc này Tô Du mới hiểu ra, trước đó ở bên ngoài hắn tưởng thấy là thật, không phát hiện vấn đề gì. Đoàn tử. Gấu con trong ngực Tô Du cũng biến mất, nhưng ngay sau đó, bên tai chỉ nghe tiếng bụp nhẹ, như có người chọc thủng bong bóng, đoàn tử từ trên trời rơi xuống ngực hắn. Từ gấu con biến lại thành gấu trúc con, Tô Du kinh hỉ nói, đoàn tử ngươi không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh. Chỉ là ảo cảnh nhỏ, làm sao ảnh hưởng được bản thú, ngươi quá coi thường bản thú rồi. Đúng, đúng, là ta coi thường, xin lỗi nhé. Tô Du miệng xin lỗi, nhưng nở nụ cười tươi, có đoàn tử ở đây, trong lòng hắn vô cùng yên tâm. Ồ, đây là đâu? Hẳn là cảnh tượng ngươi từng trải qua chứ. Đoàn tử tò mò nhìn quanh. Mọi thứ đều xa lạ, mà biểu cảm ban đầu của Tô Du rõ ràng là hoài niệm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 188, luyện hóa bia đá. Ồ! Lại bị ngươi phát hiện một bí mật nữa rồi. Tô Du dùng giọng điệu treo chọc đáp lại. Về lai lịch của mình, hắn không ngại người bên cạnh biết, không có ý cố ý giữ bí mật, chỉ là không ngờ đoàn tử lại đâm vào ảo cảnh của hắn. Phát hiện bí mật của hắn. Nhưng ảo cảnh này có phải quá chân thật không? ngay cả Đoàn Tử là người ngoài mà cũng thấy được thứ ẩn sâu trong lòng ta. Nghe giọng điệu Tô Du biết hắn đang đùa chứ không tức giận, Đoàn Tử leo lên vai hắn ngắm nhìn, quả nhiên giống như miêu tả trong truyện của ngươi, không, còn kinh ngạc hơn, con người thế giới này quả nhiên là phàm nhân không có tu vi yếu ớt, nhưng rõ ràng phàm nhân thế giới này sống hạnh phúc hơn phàm nhân tu chân giới nhiều. Đúng, chỉ cần không có chiến tranh, no ấm hoàn toàn không thành vấn đề. Đi, ta dẫn ngươi đi dạo, cho ngươi thấy thế giới ta từng sống. Tô Du ôm Đoàn Tử đi trên vỉa hè, trên đường có rất nhiều người, nhưng không ai chú ý đến sự tồn tại của hắn và Đoàn Tử, bằng không sẽ kinh hãi kêu lên, vì Đoàn Tử là quốc bảo, có thể mang ra ngoài sao? Sẽ bị đưa đi uống trà ngay lập tức. Dù biết là ảo cảnh, nhưng một người một thú đều không muốn rời đi, Tô Du là để hồi tưởng quá khứ, Đoàn Tử là thật sự mở mang tầm mắt, thấy người ở đây mua sắm thế nào, có điện thoại là giải quyết được mọi thứ, thậm chí không cần điện thoại, quét mặt là xong. Tô Du dẫn hắn đi tàu điện ngầm, tàu cao tốc, còn đi máy bay, khi màn đêm buông xuống, lại cho hắn thấy một thế giới rực rỡ ánh đèn, tận mắt thấy còn chấn động hơn miêu tả bằng chữ, còn có các video và thế giới mạng vô cùng phát triển, Đoàn Tử cảm thấy mình như kẻ quê mùa lần đầu vào thành trong truyện của Tô Du, vô cùng kinh ngạc. Tô Du khai thác triệt để tác dụng của ảo cảnh, cuối cùng, hắn có thể thuấn di đưa Đoàn Tử đến bến ngoại thành ánh đèn rực rỡ nhất, cùng Đoàn Tử ngồi trên tòa nhà cao ngắm cảnh đẹp, đối diện còn có biểu diễn drone. Một người một thú nhìn cho đến khi người trên đường dần rời đi, nơi này lại trở về yên tĩnh. Đẹp chứ? Ừ, đẹp, đẹp đến mức ngươi muốn ở lại đây mãi sao? Ngươi rất muốn trở về thế giới này phải không? Tô Du khẽ lắc đầu, ta không nói dối, có cơ hội thì muốn về nhìn một lần, nhưng lòng ta đã phóng khoáng rồi, thấy được thế giới bên ngoài, muốn xem nhiều thế giới hơn, ngoài trời còn có trời, không phải lời nói suông, hơn nữa cảm giác có được lực lượng cũng rất tuyệt vời. Ta sẽ dừng chân ở thế giới này một lát, nhưng không vĩnh viễn ở lại, điểm này ta phân biệt rất rõ. Khi Tô Du nói xong, cảnh đẹp trước mắt như thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ bay về mọi phía, thân thể hắn và Đoàn Tử cũng rơi xuống nhanh chóng, nhưng một lúc sau đã chạm đất, Đoàn Tử lại rơi lên vai hắn, và lại biến thành gấu con. Huyễn cảnh tiêu tan, Tô Du cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì những hình ảnh đẹp nhất mãi mãi được cất giấu sâu trong đáy lòng hắn, đáng để hắn khắc ghi. Hắn và Đoàn Tử tò mò nhìn quanh, phát hiện tất cả tu sĩ tiến vào lúc này đều co quắp trong những bong bóng khí, rõ ràng đây cũng chính là trạng thái của hắn lúc trước, đều đã rơi vào huyễn cảnh của riêng mình. Không ngờ hắn lại là người tỉnh táo đầu tiên. Nhận thức được mình là người đầu tiên, Tô Du và Đoàn Tử liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lao về phía tấm bia đá trung tâm. Còn chờ gì nữa? Phải tranh thủ luyện hóa tấm bia trước tất cả mọi người, tốc độ càng nhanh càng tốt nhất là trước khi ai đó phát hiện ra. Hắn đã hoàn thành việc luyện hóa. Đoàn Tử, giúp ta một tay, mau luyện hóa tấm bia. Được thôi. Đoàn Tử đồng ý rất nhanh chóng, hắn ta thích nhất là làm chuyện xấu. Khi tất cả mọi người phát hiện Vân Hải Cung, đã có chủ nhân, nhưng lại không biết chủ nhân là ai, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị. Hừm, kiếp này hắn ta quyết tâm ẩn núp đằng sau gây sóng gió, Tô Du này quả thực rất hợp gu hắn. Mặt cười lăn lộn. Kỳ thực. Tô Du cũng là bất đắc dĩ. Không có đủ thực lực thì đành phải ẩn núp gây chuyện, bằng không chưa kịp làm gì đã bị người ta tiêu diệt, đau khổ biết bao. Tô Du bay đến chỗ tấm bia, lập tức đưa thần thức xâm nhập vào trong. Đoàn Tử cũng ngay lập tức truyền vào thần thức của mình, giúp thần thức của Tô Du từng tầng từng lớp tiến lên, quét sạch mọi chướng ngại. Bởi vì đã từng hợp tác một lần trước đó, lần này mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Cả người lẫn thú đều không nhận ra. Từ lúc nào họ đã xây dựng được lòng tin tuyệt đối vào nhau, có thể hoàn toàn mở rộng thần thức cho đối phương. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Tô Du đã hoàn toàn khắc ấn lên tấm bia, biến nó thành vật sở hữu của mình. Thần thức của Đoàn Tử rút lui, tất cả thông tin về Vân Hải Cung cũng hiện lên trong thức hải của Tô Du. Hắn nhanh chóng làm quen với những chức năng điều khiển cơ bản nhất của tấm bia. Một người một thú nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười không chút thiện ý của kẻ chuẩn bị gây chuyện. Ngay lập tức, Vân Hải Cung xảy ra biến động, tất cả tu sĩ đang ở trong cung điện, bất kể là đang ở trong huyễn cảnh hay ngoài trận hải, đều bị Vân Hải Cung đá văng ra ngoài. Bên ngoài Vân Hải Cung, phi thuyền của các thế lực đều lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Những đại nhân hộ tống tu sĩ tới cũng đều ở lại trên phi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi hạn kỳ 30 ngày kết thúc. Chỉ còn hơn 4 ngày nữa, giữa các bên đều không có bất kỳ giao lưu nào. Họ sẽ chỉ rời khỏi phi thuyền vào ngày cuối cùng, chờ đợi các tu sĩ bên trong đi ra. Thế nhưng, Và một ngày tưởng chừng yên bình như vậy, biển mây bên ngoài Vân Hải cung đột nhiên lại cuộn trào dữ dội. Động tĩnh này lập tức khiến tất cả tu sĩ bên ngoài kinh động, lần lượt bay ra khỏi phi thuyền của mình. Trước khi họ kịp hỏi han nhau xem Vân Hải cung có biến gì không, từng chấm đen từ sâu trong biển mây đã bay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Chưa đến hạn kỳ, tu sĩ bên trong đã bị ném ra. Chẳng lẽ có người đã giành được quyền khống chế Vân Hải cung, kết thúc sớm lần mở cửa này? Đây là suy nghĩ chung của tất cả tu sĩ bên ngoài. Ngoài kết quả này ra, hầu như không có khả năng nào khác. Vân Hải cung đã mở cửa nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng cũng có chủ nhân. Là ai? Là thế lực nào? Hay là Ngũ Hành Tông, cuối cùng cũng toại nguyện? Ai cũng biết Ngũ Hành Tông vốn tự phụ về trận pháp, cũng đã nghiên cứu rất sâu về Vân Hải cung, quyết tâm chiếm được nó. Không sai, vị trưởng lão Nguyên Anh hộ tống đệ tử Ngũ Hành Tông tới đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Theo cách nhìn của hắn, trong số các tu sĩ có khả năng giành được quyền khống chế Vân Hải cung, Ngũ Hành Tông có xác suất cao nhất. Ngũ Hành Tông vì lần mở cửa này của Vân Hải cung đã chuẩn bị rất nhiều, quyết tâm chiếm lấy, lần này chắc chắn đã thành công. Trưởng lão, mau đi đón các đệ tử Ngũ Hành Tông của ta, không được chậm trễ. Tuân lệnh trưởng lão. Những tu sĩ Ngũ Hành Tông khác cũng lộ vẻ mừng rỡ. Những tu sĩ bị Vân Hải cung ném ra đều ngơ ngác, đặc biệt là những người trước đó đang ở trong huyễn cảnh của cung điện, có cảm giác hoang mang không biết mình đang ở đâu. Khi nhìn kỹ lại, cảnh vật trước mắt sao quen thuộc thế, chẳng phải là phong cảnh lúc mới tới vùng nội hải này sao? Và bản thân họ đang ở trong trạng thái bay với tốc độ cao không kiểm soát. Không. Sau cơn hoang mang, họ cuối cùng cũng hiểu ra tình hình của mình. Trước đó rơi vào huyễn cảnh, chưa kịp thoát ra đã bị ném khỏi Vân Hải cung. Điều này chỉ có một khả năng, có người đã thoát khỏi huyễn cảnh trước họ và luyện hóa tấm bia, giành được quyền khống chế Vân Hải cung. Vậy là ai? Đặc biệt là Giang Viêm Phong, của Ngũ Hành Tông, hoàn toàn không thể chấp nhận khả năng này. Vị trưởng lão Nguyên Anh của Ngũ Hành Tông đích thân đón hắn, vung tay áo rộng kéo hắn trở về, không cho bất kỳ tu sĩ nào khác cơ hội ra tay. Nhưng khi vị trưởng lão này chú ý đến biểu hiện của Giang Viêm Phong, trong lòng bỗng thình thịch. Một tiếng, chẳng lẽ không phải hắn? Hoài Hướng Tề, và những người khác cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Họ nhanh chóng chấp nhận tình huống của mình, khống chế cơ thể, pháp khí bay về phía phi thuyền của Hoài Chu Thành, giữa đường gặp vị cung phụng Nguyên Anh hộ tống họ. Hoài Hướng Tề lập tức yêu cầu hắn tiếp ứng những người khác. Tề thiếu không cần lo lắng, lão phu hiểu. Vị cung phụng Nguyên Anh khẽ vung tay áo, ném Hoài Hướng Tề lên phi thuyền trước, sau đó bắt đầu tìm kiếm những người khác. Người hiểu rõ tình hình nhất chính là Tô Du và Đoàn Tử. Nhưng trong khi những người khác ban đầu thực sự hoang mang, hắn và Đoàn Tử chỉ đang giả vờ, mà giả vờ rất chân thật. Sau khi tỉnh táo, hắn lập tức ôm lấy Đoàn Tử. Ngay cả vị cung phụng Nguyên Anh phát hiện và đưa hắn lên phi thuyền cũng không nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Tô Du như ý lên phi thuyền, mặt mày vui mừng. Hội hợp với Hoài Hướng Tề, hỏi thăm vì sao Vân Hải cung lại đóng cửa sớm. Chẳng lẽ hắn đã ở trong huyễn cảnh đủ thời gian? Rõ ràng cảm giác chỉ mới trải qua một ngày. Đoàn Tử nằm trong lòng Tô Du, bề ngoài nghiêm túc nhưng trong bụng cười ngặt nghẽo. Tô Du này diễn xuất quá đạt, xem tiếp xem hắn sẽ lừa qua được không? Cuối cùng, ngoài 5 người trong nhóm Tô Du, còn có 2 người nữa được tiếp ứng lên phi thuyền, Ô Yến, và tu sĩ được Hoài Hướng Tề phái đi. Nhưng tình trạng của 2 người này không tốt, đặc biệt là Ô Yến, thương thế lại càng nặng hơn. Vị cung phụng Nguyên Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy 3 người còn lại, đành quay về phi thuyền. Hắn nhận ra, số tu sĩ sống sót trở ra không đến 1/3 số lượng tiến vào. Theo tỷ lệ này, Hoài Chu Thành có 7 người trở ra đã là kết quả may mắn. Khi lên tới phi thuyền, Ô Yến thấy Tô Du 5 người đều sống sót, không những thế trạng thái đều rất tốt, không hề có dấu hiệu bị thương hay kiệt sức, lập tức ho ra máu rồi ngất đi, bị kích thích quá mạnh. Hoài Hướng Tề đưa mắt nhìn tu sĩ cùng nhóm với nàng ta, đưa cho hắn đang dược trị thương, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tu sĩ này cười khổ, nếu không phải do Tề thiếu âm thầm dặn dò, lần này thuộc hạ sợ cũng phải bỏ mạng trong đó rồi. Thuộc hạ đã sớm tách khỏi bọn họ, không biết tình hình sau đó, nhưng có lẽ rất tệ. Hóa ra Hoài Hướng Tề phái người đến bên Ô Yến cũng không phải không làm gì, mà âm thầm truyền âm cho người của thành chủ phủ, nếu có tình huống bất thường, có thể tách khỏi đội ngũ hành động riêng, lấy việc bảo toàn tính mạng làm chính, không cần phải liều mạng cùng bọn họ. Mạng người của thành chủ phủ không phải để tiêu hao như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 189, Vấn Tâm Trận. Hoài Hướng Tề đang hỏi han tình hình cụ thể, bên ngoài đã xôn xao, thu hút ánh mắt của mọi người. Hoài Hướng Tề sắp xếp cho tu sĩ kia trị thương trước, sau đó cùng mọi người quan sát tình hình bên ngoài. Khi vị cung phụng Nguyên Anh của Hoài Chu Thành tìm ra mọi người, căn bản không nghĩ tới việc hỏi Vân Hải cung thuộc về ai. Ai cũng biết Hoài Chu Thành không có khả năng giành được, tu sĩ tiến vào của họ không có bản lĩnh đó. Nhưng các thế lực khác thì khác, đặc biệt là Tứ Tông Nhất Các, sau khi đón đệ tử trở về, việc đầu tiên họ hỏi chính là Vân Hải cung đã rơi vào tay ai. Vị trưởng lão Nguyên Anh của Ngũ Hành Tông càng sốt ruột hơn, lập tức hỏi dồn Giang Viêm Phong, những người khác còn chưa kịp đón. Biểu hiện của Giang Viêm Phong khi ra ngoài đã khiến hắn có linh cảm không tốt, càng nóng lòng hơn người khác. Thế nhưng câu trả lời của Giang Viêm Phong khiến hắn thất vọng. Giang Viêm Phong trong mắt vẫn lộ chút hoang mang, đệ tử căn bản không biết, đệ tử là người đầu tiên bước vào cung điện, sau khi tiến vào liền rơi vào huyễn cảnh, chưa kịp thoát ra đã bị Vân Hải cung ném ra. Cái gì? Vị trưởng lão Nguyên Anh này không nhịn được cao giọng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bản lĩnh của Giang Viêm Phong hắn rõ ràng, toàn bộ Ngũ Hành Tông đều kỳ vọng vào hắn. Giờ hắn thậm chí còn không rõ tình hình, Vân Hải cung đã có chủ. Vị trưởng lão này đầu tiên liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tam Tông Nhất Các khác. Tình cờ, các trưởng lão Nguyên Anh của họ sau khi đón đệ tử cũng đang hỏi han, kết quả nhận được câu trả lời giống hệt Giang Viêm Phong. Mấy phe đều chú ý động tĩnh của bốn nhà còn lại, lúc này năm vị trưởng lão Nguyên Anh đứng giữa không trung nhìn nhau, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trưởng lão Ngũ Hành Tông lập tức bay ra, chúng ta cần thương lượng, tốt nhất là năm nhà chúng ta cùng nhau ra mặt, giữ tất cả mọi người lại. Hắn phải nắm lấy cơ hội này, tuyệt đối không thể để Vân Hải cung rơi vào tay thế lực ngoài Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông dựa vào trận pháp để gây dựng thanh danh và cơ nghiệp, từ lâu đã nhòm ngó Vân Hải cung, sao có thể để nó bay khỏi tầm mắt? Bốn vị trưởng lão Nguyên Anh khác nhanh chóng dùng thần thức trao đổi, sau mấy hơi thở liền đưa ra hồi âm, được, chúng ta đồng ý cách làm của các ngươi, để tất cả mọi người ở lại. Sau khi đạt được thống nhất, vị Chu trưởng lão của Ngũ Hành Tông đứng giữa không trung hướng về bốn phía tuyên bố, mọi người ở lại nguyên chỗ, Tứ Tông Nhất Các chúng ta có việc cần thương lượng. Đã có tu sĩ chuẩn bị lên đường, bất kể Vân Hải cung vì lý do gì mà đóng cửa sớm đẩy họ ra ngoài, chuyện tiếp theo cũng chẳng liên quan gì đến họ nữa. Ai ngờ chưa kịp động thân đã nghe thấy lời này, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Chu trưởng lão, đây là chuyện gì vậy? Dù Ngũ Hành Tông các ngươi thế lực lớn mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Trừ phi hóa thần thái thượng trưởng lão ra tay, bằng không chỉ dựa vào Tứ Tông Nhất Các, rất khó uy hiếp được tất cả thế lực tông môn nhị tam lư. Hiện trường cũng không có hóa thần đại năng xuất hiện, dựa vào cái gì bắt họ nghe lời Ngũ Hành Tông? Sao, không cho chúng ta đi nữa à? Hoài Hướng Đằng gào lên. Hoài Hướng Tề bước tới nhìn ra ngoài, xem ra Tứ Tông Nhất Các đều không lấy được Vân Hải cung, giờ tụ tập lại muốn làm rõ tung tích của Vân Hải cung. Ha! Vân Hải cung đã có chủ rồi sao? Hoài Hướng Đằng kêu lên quái dị. Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Mẫn khinh bỉ hắn, Vân Hải cung đóng cửa sớm chẳng phải đã nói lên vấn đề rồi sao? Giờ sự tình có chút phiền phức, tu sĩ lấy được Vân Hải cung chưa chắc đã vui lòng giao ra, nhưng thế lực Tứ Tông Nhất Các lại quá lớn, một khi náo loạn sợ rằng không dễ dàng kết thúc. Hoài Hướng Tề suy nghĩ một chút, lấy ra truyền tín phù lập tức truyền tin cho phụ thân đang ở Hoài Chu Thành, nhờ phụ thân phái thêm người tới tiếp ứng. Có không ít thế lực làm như Hoài Hướng Tề, ý tứ rất rõ ràng, không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Chư vị. Chu trưởng lão chắp tay hướng bốn phía, các ngươi nên biết Ngũ Hành Tông chúng ta quyết tâm lấy bằng được Vân Hải cung, giờ Vân Hải cung không biết bị ai đoạt mất, bản trưởng lão có thể thay mặt Ngũ Hành Tông hứa hẹn, chỉ cần vị đạo hữu này giao ra bia khống chế Vân Hải cung, Ngũ Hành Tông chúng ta có thể hộ tống hắn một đường, nếu là đệ tử tông môn gia tộc, có thể cung cấp đủ loại tài nguyên trao đổi, nếu là tán tu, có thể trực tiếp bái nhập bất kỳ một ngọn núi nào của Ngũ Hành Tông dưới. Trướng Phong chủ. Tử Tiêu Tông ta cũng như vậy. Thiên Kiếm môn ta cũng thế. Thủy Nguyệt các đồng dạng. Linh Vân Cốc còn có thể hứa hẹn luyện chế ba lò đan, tứ phẩm đan cũng được. Không ít tu sĩ từ Vân Hải cung ra đều lộ vẻ kinh ngạc, té ra Vân Hải cung đóng cửa sớm không phải bị Tứ Tông Nhất Các đoạt mất, vậy là ai? Thật sự sẽ thành thật giao vào tay Tứ Tông Nhất Các sao? Vị Nguyên Anh tu sĩ vừa mới lên tiếng chất vấn Chu trưởng lão quay đầu hỏi đệ tử bên cạnh, các đệ tử ra đều lắc đầu, họ hoàn toàn không biết gì. Nguyên Anh tu sĩ này nói, đệ tử tông môn ta đều không biết, vậy chúng ta có thể đi chứ? Khoan đã. Chu trưởng lão lập tức lên tiếng. Vị Nguyên Anh tu sĩ kia nói, họ Chu, ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn lục soát từng người một sao? Tứ tông nhất các ngươi trước hết phải thương lượng ra biện pháp, rốt cuộc muốn xử lý thế nào với đệ tử chúng ta từ Vân Hải cung ra, đưa ra một phương án đi. Vị cung phụ Nguyên Anh phía Hoài Chu Thành cũng dùng ánh mắt hỏi Hoài Hướng Tề, người sau lắc đầu biểu thị hoàn toàn không biết gì. Vị cung phụ Nguyên Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu, tạm thời không thể đi được, chỉ có thể ôm cánh tay quan sát. Nếu tứ tông nhất các làm quá đáng, họ cũng không phải không thể phản kháng, dù sao cách làm của tứ tông nhất các là đẩy tất cả thế lực ngoài họ vào thế đối lập. Nhóm tán tu không có chỗ dựa nào là đám người khổ nhất, họ không có tiếng nói gì, lúc này chỉ có thể để mặc tứ tông nhất các thao túng vận mệnh của mình. Tô Du nhìn biểu cảm mất ức của họ, trong lòng thở dài, truyền âm cho đoàn tử, ta làm như vậy có quá đáng không? Nếu tứ tông nhất các thật sự làm chuyện quá trớn, đám tán tu này coi như bị ta liên lụy chứ. Đoàn tử, nếu không phải ngươi đoạt được trước, trong cung điện đợi tất cả mọi người tỉnh khỏi huyễn cảnh, ngươi nói sẽ chết bao nhiêu người? Tô Du bị nghẹn lời, sau đó lại tự dẻo, kỳ thực ta chỉ nói suông thôi, dù biết như vậy ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội trong tay, cho dù làm lại lần nữa vẫn sẽ đoạt lấy bia đá, lời ta vừa nói có phải quá giả tạo không? Đoàn tử, giả tạo hay không không biết, chỉ biết là đủ xấu. Tô Du suýt nữa bật cười, vội vàng kìm nén biểu cảm tiếp tục quan sát hiện trường, xem tứ tông nhất các xử lý thế nào. Trưởng lão Nguyên Anh của Thủy Nguyệt các so với bốn người kia khéo léo hơn nhiều. Có lẽ vì xuất thân làm ăn buôn bán, thấy hai chữ lục soát. Vừa ra, không ít tu sĩ hộ tống của các thế lực sắc mặt đều không vui, biết không nên ép người quá mức, bèn gọi, Chu trưởng lão, việc này chúng ta cần thương lượng thêm. Theo tính cách của Chu trưởng lão, đương nhiên là lục soát, nếu lục soát không ra thì soi xét nguyên thần, không tin không bứt ra được tung tích thật sự của bia đá Vân Hải Cung, Ngũ Hành Tông vốn là hung hăng ngang ngược như vậy. Kỳ thực trưởng lão Nguyên Anh Thiên Kiếm Môn đến giờ vẫn có chút không muốn tham gia chuyện này. Thiên Kiếm Môn dựa vào kiếm tu đứng vững ở Đông Đại Lục, thêm một Vân Hải Cung hay bớt một Vân Hải Cung cũng không khác biệt mấy, nhưng trong đại sự tứ tông nhất các vẫn luôn cùng tiến thoái, chỉ có thể miễn cưỡng ở lại. Hắn là người đầu tiên ủng hộ đề nghị của trưởng lão Thủy Nguyệt Các, không thể ép các phe quá mức. Chu trưởng lão không đồng ý, trưởng lão Thiên Kiếm Môn cười khẩy, các ngươi Ngũ Hành Tông không phải giỏi nhất trận pháp sao, sao không bố trí một đại trận, bảo tất cả tu sĩ từ Vân Hải Cung ra đi qua hỏi vài câu. Ai có vấn đề thì lưu lại cũng chưa muộn. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các lập tức vỗ tay, cái này hay, Chu trưởng lão thấy thế nào? Làm ăn buôn bán, hòa thì sinh tài, không nên căng thẳng quá, họ và các thế lực nhị tam lưu đều có liên hệ, không tiện đắc tội tất cả mọi người. Tử Tiêu Tông và Linh Vân Cốc đều có hợp tác với Thủy Nguyệt Các, lúc này cũng đứng về phía Thủy Nguyệt Các, tỷ lệ ủng hộ 4-1, Chu trưởng lão tức giận nhưng cũng đành gật đầu đồng ý, được, vậy theo ý các ngươi. Nhưng Ngũ Hành Tông ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Thái độ này cho thấy Ngũ Hành Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy được bia đá Vân Hải Cung. Bốn phe kia thương lượng một chút, cuối cùng từ tay Ngũ Hành Tông đoạt được quyền sử dụng, tức là định kỳ cử đệ tử vào Vân Hải Cung nghiên cứu trận pháp. Chu trưởng lão đành phải đau lòng đồng ý, bằng không ba tông một các liên thủ, Ngũ Hành Tông cũng không đối phó nổi. Sau khi thương lượng xong, Chu trưởng lão lại lên tiếng thông báo quyết định của họ. Các thế lực đều hiểu tứ tông nhất các đã thỏa hiệp, nhượng bộ một bước, nếu khăng khăng nữa, sợ rằng các thế lực sẽ không đồng lòng. Thêm nữa không ít thế lực xác định bia đá Vân Hải Cung không nằm trong tay đệ tử mình, vì thế gật đầu đồng ý. Chu trưởng lão lập tức dẫn người bắt đầu bố trận. Trận pháp này không khó, bản chất chính là vấn tâm trận, bình thường dùng để thẩm vấn tâm tính đệ tử, giúp đệ tử nhận rõ bản tâm, giờ lại dùng làm máy phát hiện nói dối. Đúng vậy, Tô Du nghe đến trận pháp này. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là như vậy, chẳng phải là một cái máy phát hiện nói dối sao? Hắn hơi lo lắng hỏi đoàn tử, ta có vượt qua được không? Yên tâm đi, có ta ở đây, vấn tâm trận nhỏ bé này làm khó được ta sao? Tô Du thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, may mà có ngươi, xem ra không thể xem thường nhân sĩ tu chân giới, lại nghĩ ra phiên bản tu chân của máy phát hiện nói dối. Chỗ ngươi cũng có thứ này à? Ừ. Tô Du giải thích với đoàn tử về máy phát hiện nói dối, đoàn tử nghe say sưa. Trong huyễn cảnh, hắn chỉ thấy được một góc thế giới trước kia của Tô Du, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn cùng Tô Du đi dạo một vòng. Quay đầu nhìn Tô Du, chắc là có cơ hội đó. Một nguyên anh tu sĩ bố trí vấn tâm trận không khó lắm, rất nhanh trận pháp dựng lên trên bãi đất trống, các tu sĩ xung quanh cũng xôn xao bàn tán, đại khái là Ngũ Hành Tông hành sự quá ngang ngược, nhưng cũng đành chịu, ai bảo Ngũ Hành Tông thế lớn, ba tông một các lại cùng Ngũ Hành Tông cấu kết với nhau. Không ít tán tu hiện trường lại thở phào, họ sợ nhất là bị lục soát bao gồm kiểm tra túi trữ vật, giới chỉ, ai mà chẳng giấu chút đồ, nếu bị tứ tông nhất các biết được, sau này an toàn tính mạng có được bảo đảm không? Giờ dùng trận pháp thẩm vấn ngược lại là chuyện tốt, chỉ có điều tu sĩ lấy được bia đá xui xẻo thôi, sợ là không qua được cửa ải này. Họ ngược lại hy vọng có người có thể kiên trì trước tứ tông nhất các, không để đồ vật rơi vào tay họ, tứ tông nhất các gặp nạn họ mới vui. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 190, An Nhiên qua ải. Vấn tâm trận bố trí xong, thủ đoạn của Ngũ Hành Tông ngược lại ôn hòa hơn chút. Không phải để tu sĩ khác vào trận thẩm vấn trước, mà để đệ tử Ngũ Hành Tông lần lượt vào trả lời. Dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên nhân không tin tưởng đệ tử tông môn, biết đâu có kẻ giấu giếm muốn chiếm làm của riêng. Dưới ánh mắt chú ý của đám tu sĩ, đệ tử Ngũ Hành Tông lần lượt vào, cũng là để tu sĩ các thế lực khác thấy, Chu trưởng lão không làm tay chân trong trận, vấn tâm trận sẽ không tổn hại nguyên thần tu sĩ vào trận, đệ tử ra khỏi trận đều bình an vô sự, có thể chịu được kiểm tra của trưởng lão Nguyên Anh. Các trưởng lão Nguyên Anh hiện trường không yên tâm dùng thần thức quét qua đám đệ tử Ngũ Hành Tông, sau đó gật đầu với nhau, biểu thị không có vấn đề. Đệ tử Ngũ Hành Tông lần lượt thẩm vấn xong đều không biết gì, kết quả này không biết khiến Chu trưởng lão vui hay thất vọng. Tiếp theo trưởng lão Thủy Nguyệt các chủ động cho đệ tử mình vào, làm rõ thái độ trước mặt mọi người, sau đó là Tử Tiêu Tông, Thiên Kiếm Môn, Linh Vân Cốc, đều không có kết quả gì. Nói chung tình huống này khiến các trưởng lão tứ tông nhất các hiện trường thất vọng. Đệ tử tinh anh được họ tinh tuyển lại thua kém tu sĩ trúc cơ khác, chẳng phải nói đệ tử họ không bằng tu sĩ trúc cơ khác sao? Bằng không tại sao người lấy được bia đá Vân Hải Cung không phải họ mà là người khác? Phải biết rằng đệ tử của tứ tông nhất các là những người đầu tiên tiến vào cung điện, Giang Viêm Phong, càng là người dẫn đầu, thế nhưng ưu thế như vậy cũng không giúp họ đạt được kết quả mong muốn. Chỉ có thể nói rằng tu sĩ kia đoạt được bia đá Vân Hải Cung, hoặc là thần thức cực kỳ cường đại. Có thể thoát khỏi ảo cảnh nhanh nhất và luyện hóa bia đá, hoặc là khí vận thịnh vượng đến cực điểm, ngay cả tứ tông nhất các liên thủ cũng không thể áp chế. Rõ ràng dù là khả năng nào, cũng đều không phải là điều họ muốn nghe. Dưới đây để chúng ta tiến hành trước. Một tông môn tam lưu chủ động đứng ra, bởi vì tự tin đồ vật không nằm trong tay họ, mang tâm thái sớm vào trận sớm xong việc. Tuy nhiên sau này chắc chắn sẽ thay mặt Ngũ Hành Tông, cùng ba tông một cách khác tuyên truyền rộng rãi. Để họ mất mặt trước tu sĩ Đông Đại Lục. Đệ tử của tông môn này không nhiều, nên rất nhanh đã đi qua xong xuôi. Có khởi đầu này, trưởng lão các thế lực khác cũng lần lượt dẫn đệ tử mình vào trận. Hoài Hướng Tề, liếc nhìn 6 người bên cạnh, bao gồm Ô Yến, trước đó bị thương hôn mê, phát hiện họ đều không có dị thường, cũng để Nguyên Anh cung phụng dẫn họ rời phi thuyền, tiến vào trận. Hoài Hướng Tề kỳ thực đặc biệt chú ý Tô Du. Bởi vì trải nghiệm trên đường khiến hắn phát hiện Tô Du không chỉ thực lực cường hãn mà còn giấu trong người bí mật. Trong số người bọn họ, ai có khả năng nhất đoạt được bia đá kia, chỉ có Tô Du. Nhưng phát hiện Tô Du thản nhiên tự tại, hắn cũng buông lỏng tâm tư, bằng không thật khó xử lý. Dựa vào thực lực Hoài Chu Thành, căn bản không thể bảo hộ hắn dưới tay tứ tông nhất các. Tô Du cũng chú ý đến ánh mắt Hoài Hướng Tề, ai bảo hắn từng lộ tài trước mặt Hoài Hướng Tề. Bị nghi ngờ rất bình thường. Hơn nữa nghi ngờ của Hoài Hướng Tề không hề sai, đồ vật kỳ thực đang nằm trong tay hắn. Nhưng khi đặt chân xuống đất, hắn rất trấn định đi theo sau những người khác, xếp hàng chờ đợi vào trận. Có Đoàn Tử, ở bên, hắn tự tin vô cùng. Chưa đợi đến lượt hắn, phía trước đã xôn xao. Huyền Thiên Tông, còn có người chưa tới. Tô Du hiếu kỳ thò đầu nhìn, không lẽ người chưa tới chính là Hà Trác? Khổ là thật khổ, đã mất một cánh tay, trong tình huống này cũng không được Ngũ Hành Tông chiếu cố đặc biệt. Không phải nói Ngũ Hành Tông và Huyền Thiên Tông quan hệ rất gần sao? Có thể thấy khi liên quan đến lợi ích, chút thân thiết này cũng chẳng là gì. Ồn ào một hồi, cuối cùng Hà Trác vẫn bị người từ phi thuyền Huyền Thiên Tông dẫn xuống. Sắc mặt Hà Trác cực kỳ khó coi, u ám lại ấm ức, còn mang theo hận ý, không biết là nhắm vào ai. Có lẽ cũng có phần nhắm vào Ngũ Hành Tông. Bởi vì từ đầu đến cuối không có ai giúp Huyền Thiên Tông tìm kiếm tung tích phỏng chế Thiên Thần Châu. Hà Trác bị ép buộc tiến vào trận đi một lượt, tiến hành thẩm vấn. Khi từ đầu kia bước ra, Tô Du phát hiện gã này sắc mặt có chút điên cuồng, liền trò chuyện với Đoàn Tử, gã này không phải bị làm cho tẩu hỏa nhập ma chứ. Giọng điệu hoàn toàn là hả hê, Đoàn Tử cũng vậy, kết quả như vậy dường như cũng không tệ. Tô Du cười, gã này mất phỏng chế thiên thần châu, sau khi trở về chắc chắn sẽ không dễ chịu. Vị Hà trưởng lão kia dù có coi trọng hậu bối này thế nào, cũng không thể không có chút ý kiến. Chúng ta cứ đợi xem kịch hay thôi. Đến lượt Tô Du tiến vào, đứng trong trận, hắn nghe thấy một thanh âm trực tiếp công kích chỗ sâu nhất linh hồn, câu hỏi cực kỳ đơn giản, bia đá Vân Hải Cung ở đâu? Nếu không có thần thức của Đoàn Tử bao bọc tại thức hải, một kiếp như vậy sẽ khiến hắn buộc miệng nói ra chân tướng. Nhưng lúc này hắn lại lộ ra vẻ mặt mơ hồ đáp, ta không biết, từ trong ảo cảnh tỉnh lại đã ở bên ngoài Vân Hải Cung. Người tiếp theo. Tô Du lộ vẻ nhẹ nhõm, từ trong trận bước ra, xuất hiện ở đầu kia vấn tâm trận. Ngũ Hành Tông bố trí vấn tâm trận lại thô bạo đơn giản như vậy. Bên kia Hoài Hướng Tề đang chờ, thấy Tô Du bước ra hắn cũng thở phào. Không phải Tô Du, vậy là tốt. Hắn kỳ thực không hy vọng vì không thể bảo hộ Tô Du mà khiến hai bên đối lập, trở thành địch nhân. Bởi vì Hoài Gia, căn bản không thể chống đỡ áp lực từ Tứ Tông Nhất Các, vì Hoài Gia, vì cả Hoài Chu Thành, đến lúc đó chỉ có thể thỏa hiệp. Tiếp theo Hoài Hướng Tề lại tò mò, không nằm trên người Tô Du vậy là ai đoạt được. Xem ra lần này tiến vào Vân Hải Cung, còn giấu một nhân vật không đơn giản. Hắn cũng hy vọng cuối cùng Tứ Tông Nhất Các không thu hoạch được gì, như vậy mới có chuyện vui để xem. Nhìn số tu sĩ còn lại ngày càng ít, sắc mặt tu sĩ Tứ Tông Nhất Các cũng không tốt. Họ không thể chấp nhận kết quả như vậy, đắc tội một đống người, lại không thu hoạch được gì. Khi tu sĩ cuối cùng xuất hiện trước trận, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn muốn khóc mà không thành tiếng, đồ vật không phải do hắn lấy. Nếu là hắn lấy, dưới áp lực như vậy, hắn đã sớm giao ra rồi. Tô Du thấy vậy, trong lòng âm thầm thương hại hắn. Nhưng kết quả vẫn như trước, khi tu sĩ này thông qua thẩm vấn bước ra khỏi trận, sắc mặt hắn vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đã vượt qua, có thể thoát khỏi rồi. Không thể nào. Trưởng lão Chu, của Ngũ Hành Tông không thể chấp nhận tất cả, lời nói buộc miệng thốt ra. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn, tâm tình tương đối thoải mái, thêm vào đó vốn có chút bất hòa với Ngũ Hành Tông. Tứ Tông Nhất Các tuy cùng tiến thoái, nhưng giữa họ không phải không có mâu thuẫn. Hắn nói, trưởng lão Chu nói không thể nào, chẳng lẽ là không tin tưởng thủ đoạn bố trận và trình độ của mình. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các, đưa ra kiến giải mới, Vân Hải Cung hiện vẫn lưu lại nguyên chỗ, chưa bị thu đi. Vậy có khả năng hay không, tiểu tử kia biết ra ngoài sẽ bị người để ý, nên cố ý lưu lại bên trong, đợi nguy hiểm qua đi mới tìm cơ hội thoát ra. Sắc mặt trưởng lão Chu trắng bệch, đây không phải là không có khả năng. Hơn nữa hắn sẽ hoài nghi vấn tâm trận của mình sao? Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, làm sao có thể có trúc cơ tu sĩ trốn thoát được thẩm vấn của vấn tâm trận? Vậy cũng có nghĩa, bọn họ nhiều tu sĩ như vậy, bao gồm trưởng lão Nguyên Anh, đều bị tiểu tử kia chơi cho một vòng. Có vị trưởng lão Nguyên Anh không vui lên tiếng. Chúng ta đã phối hợp các ngươi đi qua vấn tâm trận, như vậy chúng ta có thể rời đi chứ. Tông môn công vụ bận rộn, không có nhiều thời gian để tiêu hao vô ích ở đây. Trưởng lão Chu dường như vẫn không cam lòng, nhưng ba tông một cách khác đều truyền âm khuyên giải. Hiện tại khả năng lớn nhất là tu sĩ kia vẫn lưu lại trong Vân Hải Cung, bọn họ chỉ cần phái người lưu thủ tại đây, sớm muộn cũng bắt được tu sĩ đó. Bằng không lẽ nào để đệ tử tất cả thế lực lưu lại đây tiêu hao? Như vậy thành cái gì? Trưởng lão Chu dù không cam lòng, cũng không thể không thả người. Trừ phi mời hóa thần thái thượng trưởng lão tông môn xuất động, nhưng hóa thần đại năng sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn. Hắn vung tay thu hồi trận pháp, do trưởng lão Thủy Nguyệt Các đứng ra hướng mọi người xin lỗi, đồng thời cảm tạ sự phối hợp của mọi người. Thủy Nguyệt Các sẽ gửi tặng bồi thường, mọi người mới cáo từ rời đi. Tán tu tại chỗ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này may mắn có tông môn nhị tam lưu thế lực khác đi cùng. Bằng không chỉ có bọn họ, chắc chắn phải mất mấy lớp da mới có thể rời đi. Kết quả như vậy đối với bọn họ đã rất tốt. Đồng thời tất cả tu sĩ tại chỗ, trừ Tô Du, đều có chung một suy nghĩ, kẻ đoạt được bia đá không phải thật sự còn trốn trong Vân Hải Cung không dám lộ diện chứ. Tô Du bế Đoàn Tử cùng mọi người trở về phi thuyền. Trong lúc đó nhìn thấy trưởng lão Nguyên Anh Huyền Thiên Tông đang nói chuyện với trưởng lão Chu Ngũ Hành Tông, sắc mặt sốt ruột. Rõ ràng tu vi tương đương, nhưng trưởng lão Chu lại không kiên nhẫn ngắt lời hắn, vung tay áo trở về phi thuyền Ngũ Hành Tông. Tô Du đoán, không phải Huyền Thiên Tông muốn Ngũ Hành Tông giúp tìm kiếm phỏng chế Thiên Thần Châu chứ? Nhưng ai cũng biết tâm tình trưởng lão Chu lúc này tồi tệ thế nào, sao có thể khéo léo đối đãi Huyền Thiên Tông? Đương nhiên là ngay lập tức cự tuyệt không giữ thể diện. Vị trưởng lão này mất mặt, trở về bên cạnh Hà Trác, đối với Hà Trác cũng không có sắc mặt tốt. Quát mắng một trận rồi sai người dẫn hắn về phi thuyền, bản thân trực tiếp rời đi. Hà Trác thân thể lão đảo. Hoài Hướng Đằng, trên phi thuyền nhìn thấy cảnh này liền tặc lưỡi, cả này thật đáng thương, linh lực trên người có chút hỗn loạn, nếu không điều hòa tốt, tu vi còn phải giảm xuống. Thương hại hắn. Tô Du cười nói. Thương hại hắn. Hoài Hướng Đằng cười ha ha, thương hại ai cũng không thể thương hại hắn, tự mình chút lấy. Phỏng chế Thiên Thần Châu vốn cũng là hắn cướp từ nơi khác. Hơn nữa ai bảo Huyền Thiên Tông khoe khoang mang lục phẩm linh khí vào Vân Hải Cung. Các ngươi nói, không phải cuối cùng rơi vào tay kẻ đoạt được bia đá còn ở lại Vân Hải Cung chứ? Tô Du nghiêm túc nói, thật sự có khả năng này. Kỳ thực nói đúng phần lớn, duy nhất có chỗ sai lầm, chính là người đoạt được bia đá hiện tại không ở lại Vân Hải Cung. Phi thuyền khởi hành, một đoàn người lên đường trở về, không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Duy chỉ có Ô Yến lưu lại trong phòng tiếp tục chữa thương, nghĩ rằng tâm tình không được tốt. Trên đường, bọn họ gặp thành chủ Hoài Chu Thành nhận được tin tức vội vã tới. Vì lời cầu cứu của con trai, hắn không yên tâm, không phái người khác mà tự mình tới. Biết được toàn bộ sự tình, cũng cười nhạo tứ tông nhất các một phen bận rộn vô ích. Hà trưởng lão Huyền Thiên Tông cũng vội vã tới, nhưng khi hắn đến hiện trường ngoại trừ tu sĩ tứ tông nhất các lưu thủ, còn có thể có tu sĩ thế lực khác âm thầm giấu ở đây, chỉ còn lại đệ tử Huyền Thiên Tông. Gặp cảnh tượng như vậy, nếu không phải Hà Trác bên ngoài quá thảm thương, Hà trưởng lão ước chừng sẽ vung tay áo đánh bay hắn đi. Sau đó Hà trưởng lão cũng sai người lưu thủ bên ngoài Vân Hải Cung. Cái Thiên Thần Châu kia dù là lục phẩm linh khí phỏng chế, công năng lại quá đơn nhất, có chút vô dụng, nhưng Huyền Thiên Tông vẫn không muốn mất đi.